trời lặn tây thùy, cường giả khí tức không cảm giác được bao nhiêu, lại tới tân nhân, trước truyền tống trận, có một người nghênh tiếp, là một cái cao gầy thanh niên, mặc lấy so sánh mộc mạc, sư đệ, hoan nghênh đi tới kim đan linh vực. Cao gầy thanh niên nhiệt tình đón lấy Tô Mục, đồng thời lấy ra một khối ngọc giản xem xét Tô Mục tư liệu. Tám chuyển đại đan nguyên, 273 tuổi, làm hắn nhìn đến Tô Mục tuổi tác thời điểm, cước bộ lập tức một trận, nhiệt tình thái độ lập tức biến mất. Tông môn làm sao để loại này người tiến đến? Trước kia tiến đến người cái nào không phải đỉnh cấp thiên kiêu? Gần 300 tuổi mới tu luyện đến 8 chuyển đại đan nguyên. Hắn đều muốn nói câu phế vật, ngẩng đầu nhìn Tô Mục không khỏi vui mừng, hắn là kim đan linh vực bên trong tầng dưới chót nhất. Tô Mục vừa đến, ngược lại là đem địa vị hắn đề cao. Sư đệ, ngươi là làm sao tiến đến? Hiếu Kỳ hỏi, kim đan linh vực cái này chờ đỉnh cấp linh vực, muốn là dựa vào quan hệ tiến đến, cái kia đằng sau quan hệ được nhiều cứng rắn. Tóm lại hắn trước đó là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên phú yếu như vậy người tiến đến. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, cứ như vậy tiến đến. Ếch, cao gầy thanh niên khóe miệng kéo một cái, theo hắn vô nghĩa đúng không? Sư đệ, trước kia hoàn toàn chưa từng gặp qua ngươi a, cái gì thời điểm thêm vào tông môn? Sư từ cái nào trưởng lão? Tối thiểu đến trưởng lão mới có thể đem loại này tầm thường nhét vào đi. Vừa thêm vào, không có bái sư, Tô Mục chi tiết trả lời. Cao gầy thanh niên thần sắc cứng đờ, vừa thêm vào tông môn, liền sư đều không có bái thì tiến đến, hoặc là tiểu tử này lừa hắn, hoặc là cũng là tông môn điên. Sư huynh, ta muốn tìm Tần chấp sự, có thể hay không mang ta dẫn kiến? Tô Mục không muốn lãng phí thời gian, ôm quyền nói ngay vào điểm chính, tiến đến liền muốn tìm chấp sự. Ta nhìn ngươi là có chút nói như rồng leo, làm như mèo mửa, gặp cao gầy thanh niên không muốn cho hắn dẫn kiến. Tô Mục trầm ngâm một chút thì móc ra một cái hộp ngọc. Vừa tới địa phương mới, dùng tiền tài mở đường không thể nghi ngờ là lớn nhất bớt việc. Cao gầy thanh niên nhìn lấy hộp ngọc không khỏi bĩu môi. Một cái tầm thường, có thể lấy ra vật gì tốt, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận đi. Hắn ngược lại là thật tò mò, theo trong tay hạng soàng xĩnh có thể lấy ra cái gì đồ vật. Mở hộp ngọc ra, chỉ thấy ba bình ngọc nằm ở bên trong, hiếu kỳ mở ra một cái, chín chuyển phá nguyên đan. Cao gầy thanh niên trừng mắt, không thể tin được nhìn lấy trong bình ngọc đan dược, thật đúng là chín chuyển phá nguyên đan. Chín chuyển phá nguyên đan là dùng cho thành tựu huyền đan cực phẩm đan dược, tá lấy tu luyện, không chỉ có thể đầy đủ sách cao thành tựu huyền đan tỷ lệ, còn có thể gia tăng huyền đan cường độ. Thành tựu huyền đan về sau, mỗi lần tăng cường thì đều cần trải qua 9 chuyển, hắn hiện tại mới 4 chuyển huyền đan, 9 chuyển phá nguyên đan không thể nghi ngờ là trước mắt hắn nhu cầu cấp bách. Đánh tiếp mở còn lại 2 bình ngọc, bên trong tất cả đều là trước mắt hắn cần đan dược. Cái này, đều cho ta, cao gầy thanh niên không thể tin được ngẩng đầu nhìn Tô Mục. Những đan dược này tại kim đan linh vực tuy nhiên đều có thể được đến, nhưng độ khó khăn thế nhưng là không nhỏ. Cái này xuất thủ không khỏi cũng quá ngang tàng. Tô Mục gật đầu, hắn trên mặt đất cương vốn là phất nhanh lại phất nhanh. Đến thiên cương càng là chém giết nhiều ngày như vậy người cảnh. Loại đan dược này hắn trên thân còn nhiều, rất nhiều, dùng đều dùng không hết. Cao gầy thanh niên nhận lấy hộp ngọc, thái độ lập tức liền đến cái 180 độ đại chuyển biến. Nhiệt tình giơ tay lên nói, sư đệ, mời, ta dẫn ngươi đi tìm Tần chấp sự. Tô Mục theo cao gầy thanh niên bay về phía dãy núi. Cao gầy thanh niên cũng một bên nhiệt tình giới thiệu nơi này tình huống. Sư đệ, ngươi về sau ở chỗ này nhất định muốn Malaysia. Cao gầy thanh niên lời nói bị quát to một tiếng đánh gãy, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy 5-6 người hướng bên này. Ngoạ tao, cao gầy thanh niên bị giật mình quay người thì muốn chạy trốn, có thể vừa mới quay người chỉ thấy đằng sau có 3 người xông lại, lại quay đầu nhìn lại phát hiện 4 cái phương hướng tất cả đều có người, trừ phi thiên độ địa là không có địa phương có thể chạy. Malaysia, ngươi thiếu lão tử tiền cái gì thời điểm? Còn lần trước ngươi dám bỏ lại ta chạy, nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào, hôm nay muốn không đem ngươi chân đánh gãy, lão tử liền theo họ ngươi. Một nhóm người hết thảy 17 người, từng cái hung thần ác sát, tức giận mắng thì đối Malaysia động thủ. Malaysia triệt để hoảng, bay đến Tô Mục bên cạnh xin giúp đỡ. Sư đệ, ngươi nhất định muốn giúp đỡ sư huynh a, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta thì mang ngươi đến các nơi bí bên trong bí cảnh tu luyện. Tô Mục nhìn lấy Malaysia nhướng mày, hắn vừa đến đã lọt vào bao vây chặn đánh, chỉ sợ có vấn đề, lại giả thuyết hắn dùng tiền hỏi đường, hắn sự tình đều không liên quan hắn. Sư huynh, ngươi tự cầu phúc đi. Tô Mục bay đi lên, miễn cho lọt vào tác động đến. Sư đệ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Malaysia không nghĩ tới Tô Mục hội tuyệt tình như thế, kêu khóc lấy xin giúp đỡ, nhưng Tô Mục vẫn như cũ là không để ý tới. Càng bay càng cao, Malaysia tuyệt vọng nhìn lấy giết tới 17 người, bỗng nhiên linh quang chợt hiện, dừng tay. Các ngươi biết hắn là ai sao? 17 người nghe vậy dừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, rất lạ mặt, ngay sau đó liền tiếp tục thẳng hướng Malaysia. Bọn họ quản người kia là ai? Chớ xem thường ta huynh đệ kia, hắn một người liền có thể đánh các ngươi một nửa người. 17 người nghe vậy bị tức cười, bọn họ chưa từng thấy qua ngưu bức như vậy người. Tại kim đan linh vực,

hẳn là có thể để cho ta ngưng tụ ra thứ 7 giọt nguyên dịch, nhưng muốn đột phá đến mạnh cung cảnh muốn 10 giọt nguyên dịch, nhưng coi như không tới mạnh cung cảnh, cũng đủ để có thể so với mạnh cung, liền xem như tử tinh thú đến, cũng có nắm chắc đem chém giết, không thành mạnh cung, lại mạnh hơn mạnh cung, đây chính là kiếm mạch chi uy. Hừ, bắt đầu luyện hóa, Tử Viêm Hoa trong nháy mắt tăng lên đối kinh mạch thiêu đốt. Thống khổ đột nhiên thì thăng mấy cái cấp bậc, nhưng điểm ấy đau, so với huyết hải thâm cừu đây tính toán là cái gì? Thứ 8 tích, nửa đêm, Tô Mục nhẫn qua thống khổ, kinh hỉ mở to mắt, hắn lại còn đánh giá thấp Tử Viêm Hoa uy lực, vậy mà để hắn ngưng tụ ra thứ 8 giọt nguyên dịch. Tuy nhiên kém một chút, nhưng khoảng cách mạnh cung cảnh hắn đã chỉ kém 2 giọt nửa nguyên dịch. Không lâu lắm, hốc cây đột nhiên chấn động, thật giống như bị vật nặng đánh tới, phế vật kia tuyệt đối không có khả năng chạy bao xa. Tử Viêm Hoa trong vòng một canh giờ không luyện hóa liền sẽ hủy đi. Phế vật kia khẳng định thì ở phụ cận đây luyện hóa. Bất luận cái gì sơn động hốc cây đều không muốn buông tha. Theo bên ngoài bạo hống, hốc cây lại lần nữa chấn động, hốc cây trực tiếp đứt gãy. Tô Mục biến sắc, theo hốc cây trên nửa tiết ngã xuống, chỉ thấy Trương Trì xuất hiện tại trước mặt. Trương Trì nhìn đến Tô Mục sững sờ, ngay sau đó một mặt cuồng hỉ, đại nhân, hắn ở chỗ này, ha ha, phế vật, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi. Bá bá bá. Lập tức những cái kia Tô gia chấp sự cấp tốc xông lại, trực tiếp đem Tô Mục vây quanh, nhìn lấy cái kia nguyên một đám quen thuộc gương mặt, Tô Mục sầm mặt lại, chậm rãi đứng người lên, rút lợi kiếm ra, Tô Mục, có thể tính tìm tới ngươi, mạng ngươi thật đúng là đủ cứng a, đến bây giờ cũng chưa chết. Lục chấp sự đi tới cười lạnh nói, một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay, sát ý tất hiện, Tô Mục cười lạnh, những thứ này chấp sự đều là Tô Mặc thành chó săn. Đã tìm tới hắn, cái kia thì không có chuyện gì để nói, đại nhân chờ một chút. Liền tại bọn hắn động thủ thời điểm, Trương Trì đột nhiên đưa tay cản bọn họ lại, Lục chấp sự mấy người ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh. Đại nhân, cho ta một cái cơ hội, để cho ta tới giết hắn. Trương Trì gấp vội mở miệng, nếu như bị hiểu lầm thì xong đời. Lục chấp sự nhướng mày, ngay sau đó gật gật đầu, cũng tốt, để người Trương gia động thủ. Ngay sau việc này nếu như bị phát hiện, bọn họ cũng có thể đem sự tình trực tiếp đẩy đến Trương gia trên thân. Gặp Lục chấp sự đáp ứng, Trương Trì vui vẻ, quay đầu nhìn Tô Mục, giữ tợn cười một tiếng. Phế vật, ngươi không nghĩ tới ta không chết đi, làm hại ta kém chút chết tại tử tinh thú thủ hạ. Hại chết ta hai cái tộc đệ, lão tử hôm nay thì muốn giết ngươi vì bọn họ báo thù. Là chính các ngươi tự tìm cái chết, Tô Mục không khỏi cười lạnh, đoạt hắn đồ, vật muốn giết hắn còn có lý. Bất quá giết ta, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách kia. Ta không có tư cách. Trương Trì nhất thời khí đến thần sắc vạn vẹo, một cái phế vật cũng dám xem thường hắn, tự tìm cái chết, chết, một kiếm trực tiếp đâm về Tô Mục, giết một cái phế vật. Còn không phải dễ dàng. Keng, trong đêm tối, mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe lên, Trương Trì lợi kiếm trong tay trực tiếp gãy thành hai đoạn. Tê, Trương Trì thân hình mãnh liệt trệ, nhìn trong tay kiếm gãy toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Lục chấp sự bọn họ càng là ánh mắt trực tiếp ngưng tụ. Không thể tin nhìn lấy Tô Mục, một kiếm đoạn nhận, hắn không phải đan điền bị đào sao? Hắn tu vi làm sao ngắn như vậy thời gian thì khôi phục? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ chỉ bằng một gốc Tử Viêm Hoa? Chương 1806, pháp bảo dấu vết. Đường chấp sự, bọn họ có chứng cớ gì chứng minh ta dùng bảo vật đả thương người? Tô Mục cau mày nói, còn linh vực chấp sự, như thế võ đoán, bảo sao hay vậy, làm sao lên làm chấp sự? Còn muốn chứng cứ, đường chấp sự bị tức đến cười lạnh, chỉ vào Mã lão bọn họ lời nói, trên người bọn họ thương tổn, cũng là chứng cứ, bọn họ cái nào không phải sáu chuyển huyền đan trở lên. Cao ngươi chí ít hai cái cảnh giới, không dùng bảo vật, ngươi có thể gây tổn thương cho bọn họ. Có thể, Tô Mục nhấp nhô phun ra một chữ, đường chấp sự thần sắc thu vào. Sắc mặt cấp tốc chìm xuống, còn dám mạnh miệng, ngươi không biết dạng này, sẽ chỉ là tội thêm một bậc sao, ngươi đây không phải mạnh miệng, là tại đổi trắng thay đen, đều muốn đem hắn trấn sát, còn sợ tội thêm một bậc, hắn nói đều là lời nói thật, làm sao lại là đổi trắng thay đen, thật sự là buồn cười, thương tổn bọn họ còn muốn dùng bảo vật, ta cho tới bây giờ liền không có như thế phế qua. Tô Mục, ngươi nói cái gì, ta khuyên ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Tô Mục, ngươi có ý tứ gì? Malaysia mọi người biến sắc, tất cả đều giận đến giơ chân. Đây là đang mắng bọn hắn liền phế vật cũng không bằng. Thế nào, nói các ngươi là phế vật, còn không phục? Tô Mục xem thường nhìn lấy bọn hắn, lạnh lùng nói, ngươi mẹ hắn, gặp Tô Mục xem thường bọn họ còn dám công nhiên nhục nhã. Malaysia bọn họ lập tức thì không nhịn được muốn cho Tô Mục một bài học. Nhưng đường chấp sự còn ở nơi này, bọn họ cũng chỉ có thể đem lửa giận cùng xúc động đè xuống. Chờ ngươi bị đuổi ra linh vực hoặc là bị trấn sát thời điểm, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Bọn họ căn bản là không cần đến phát cáu, Tô Mục chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Cùng một người chết tức giận làm gì? Đường chấp sự, ngươi nếu không tin, ta có thể đại phát nhân từ, cùng bọn này tầm thường lại đánh một trận. Nghe đến Tô Mục lời này, Malaysia mọi người lửa giận lại lần nữa bị nhen lửa, có thể lời này cũng cho bọn hắn xách một cái tỉnh. Muốn là Tô Mục thật không phải dùng pháp bảo làm sao bây giờ? Không có khả năng, hắn không dùng pháp bảo sao có thể đánh bại chúng ta? Chúng ta nhiều người như vậy, hội không phải hắn đối thủ. Chuyện cười, lại đánh một lần vậy liền đánh. Bọn họ tuyệt không tin Tô Mục có thể bằng vào cứng thực lực đánh bại bọn họ. Đường chấp sự gặp Tô Mục tự tin như vậy, do dự, hắn tuy có tuyệt đối quyền chấp pháp, nhưng cũng không thể oan uổng người. Một khi bị sửa lại án xử sai, hắn nhưng là muốn đền mạng. Ta cảm thấy Tô Mục nói rất có đạo lý. Một đạo nữ tiếng vang lên, Đường chấp sự quay đầu, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại hắn bên cạnh. Tần chấp sự, nhìn lấy khuôn mặt dáng người mỹ lệ nữ tử, Đường chấp sự biến sắc, lập tức hiện lên thân mật nụ cười. Làm sao ngươi tới, bên này náo nhiệt như vậy, có thể không đến thăm liếc một chút à? Tần chấp sự nhấp nhô mở miệng, nàng làm sao tới, Malaysia mọi người thấy Tần chấp sự sắc mặt khó coi cúi đầu xuống. Ai cũng biết Tần chấp sự là thuộc về Hoàng Y Vân trận doanh. Tới khẳng định là đến giúp Tô Mục, vừa mới ta cũng nghe được, sự kiện này có thể trực tiếp phán, Malaysia mọi người nghe vậy sững sờ, trực tiếp phán, là muốn đem Tô Mục cho trục xuất lĩnh vực vẫn là chấn sát. Bọn họ kinh hỉ ngẩng đầu, nguyên lai cũng không có gì không phải a giúp Tô Mục. Đường chấp sự hơi nhíu mày, trên mặt ý cười càng đậm, lần này thế mà không có chút nào phản bác hắn, xem ra là đối với hắn công chính phán quyết rất là tán đồng. Không tự giác đính đính lồng ngực, được đến nữ thần tán thành hắn vẫn là rất vui vẻ. Thậm chí còn hơi nhỏ kiêu ngạo, bọn họ lật ngược phải trái đen trắng, dựa theo quy củ, cần phải đem bọn hắn trục xuất lĩnh vực tháng 3. Tần chấp sự chỉ vào Malaysia bọn họ lời nói, Malaysia trên mặt mọi người kinh hỉ trong nháy mắt biến mất. Làm sao tuyên án đến bọn họ trên đầu? Không phải đến tuyên án Tô Mục sao? Bọn họ làm sao lại đổi trắng thay đen? Đường chấp sự thần sắc cứng đờ, Tần chấp sự lời nói cũng đánh hắn một trở tay không kịp. Nguyên lai không phải tán thành hắn phán quyết a, có thể Malaysia bọn họ làm sao lại lật ngược phải trái đen trắng? Tần chấp sự, chúng ta không phục, chúng ta làm sao đổi trắng thay đen? Rõ ràng là hắn làm dùng pháp bảo, chúng ta nói sự thật, không có nói xấu hắn. Đường chấp sự, còn mời minh xét. Malaysia 18 người hoảng, vội vàng đối Đường chấp sự xin giúp đỡ. Tần chấp sự dù sao cũng là Hoàng Y Vân một phái kia người. Nhìn nàng đến chủ trì chính nghĩa, căn bản là không trông cậy được vào. Đường chấp sự, đã bọn họ nói Tô Mục dùng pháp bảo, vậy thì mời tra một chút pháp bảo tung tích, phải chăng có hắn khí tức? Đường chấp sự hơi nhíu mày, điểm ấy hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Trước đó toàn nghe Malaysia bọn hắn một nhà chi ngôn, hắn cũng nhận định Tô Mục không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ. Cái gương này có thể tra được pháp bảo sử dụng dấu vết. Chỉ cần là sử dụng tới bảo vật, liền không khả năng thoát khỏi mặt mũi này tấm gương điều tra. Đường chấp sự chuyển tay lấy ra một mặt gương đồng, đối Malaysia bọn họ lời nói, Malaysia tất cả mọi người thẳng tắp lồng ngực, thân thể chính không sợ bóng nghiêng, tới đi, gặp bọn họ như thế có lực lượng, Đường chấp sự cũng thoáng an tâm một chút, muốn là thật nói xấu Tô Mục, vậy hắn đều muốn gánh trách nhiệm. Ông, thôi động gương đồng, kim quang hiện lên, chiếu rọi tại Malaysia trên người bọn họ, nhưng gương đồng cũng chỉ là như thế chiếu một chút, Đường chấp sự thì dừng lại thôi động cổ kính, đem cổ kính thu đến trước mặt, không có làm dùng pháp bảo, nhìn đến trong gương đồng không có vật gì, Đường chấp sự sửng sốt, thật đúng là Malaysia bọn họ tại đổi trắng thay đen, cái gì, không có có pháp bảo dấu vết, không có khả năng a, hắn khẳng định là làm dùng pháp bảo, Đường chấp sự, ngươi lại dùng gương đồng chiếu chiếu nhìn, nghe đến Đường chấp sự lời nói Malaysia bọn họ đều hoảng. Cũng đừng đùa kiểu này, nếu là không có pháp bảo dấu vết vậy bọn hắn hành vi phạm tội thì xác lập. Nhất định phải bị trục xuất lĩnh vực, dù là chỉ là trục xuất 3 tháng, vậy bọn hắn cũng không thể tiếp nhận. 3 tháng này thời gian, thế nhưng là hiện thực thời gian, tương đương với bọn họ tại Kim Đan lĩnh vực thiếu tu luyện 90 nguyệt. Bỗng dưng lạc hậu người khác 7 năm rưỡi, trước kia cũng không bằng bọn họ người, liền sẽ trong 3 tháng này vượt qua bọn họ, mà vốn là mạnh hơn bọn họ người, thì hội càng thêm đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Đường chấp sự cũng không tin. Nhìn Tô Mục liếc một chút về sau tiếp tục thôi động gương đồng. Hướng Malaysia trên người bọn họ chiếu một cái, lại nhìn gương đồng, vẫn là không nhìn thấy gương đồng biểu hiện bất kỳ pháp bảo nào dấu vết. Đường chấp sự, thế nào, nhìn đến bảo vật sử dụng dấu vết sao? Malaysia bọn họ tất cả đều rơi vào khẩn trương, tâm thần bất định đặt câu hỏi. Đường chấp sự sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Tô Mục nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn thật chỉ dựa vào cứng thực lực đánh bại Malaysia bọn họ 18 người. Dù là Tô Mục sử dụng thủ đoạn cái kia cũng đầy đủ dọa người, vẻn vẹn 9 chuyển đại đan nguyên, thì càng 2-3 cái cảnh giới chiến bại nhiều người như vậy. Cái này tại Kim Đan lĩnh vực bên trong đều tìm không ra mấy cái. Malaysia bọn họ mặc dù không thể nói là Kim Đan lĩnh vực bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng cũng ở vào trung thượng du hàng ngũ, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Nhìn đến gần 300 tuổi tuổi cao, ngược lại là cho hắn gia tăng điểm chỗ tốt, tuổi tác không phải trắng lớn lên, ngược lại là giúp Tô Mục nhiều không ít vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nhưng liền xem như dạng này, lớn tuổi như vậy 9 chuyển đại đan nguyên, tại Kim Đan lĩnh vực vẫn như cũ là không có chỗ xếp hạng. Đường chấp sự, hiện tại có thể đem bọn họ trục xuất linh vực a. Tần chấp sự nhấp nhô mở miệng nói, Malaysia chúng người trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, vẫn là không có tra được pháp bảo dấu vết, thật sự là bằng vào cứng thực lực đánh bại bọn họ. Không, bọn họ tiếp nhận không? Chương 1807, lấy ra nhìn xem không được. Đường chấp sự sắc mặt khó coi, nhìn một chút Malaysia bọn họ, quay đầu nhìn về phía Tần chấp sự. Tần chấp sự, Malaysia bọn họ cố nhiên là nói xấu hắn, nhưng hắn cũng không phải vật gì tốt. Hắn lấy ra bát diệp liên hoa đài, rõ ràng chính là muốn giết Malaysia bọn họ, kẻ này càng là tội không thể tha thứ. Nếu để cho Tô Mục thì dễ dàng như vậy đào thoát. Chẳng phải là tại đánh hắn mặt, làm gì cũng phải cho chính mình một cái hạ bậc thang. Tần chấp sự không có mở miệng, nhìn về phía Tô Mục, ai nói ta muốn cầm bát diệp liên hoa đài giết bọn hắn. Lấy ra nhìn xem cũng không được sao? Tô Mục nhấp nhô mở miệng nói. Tần chấp sự trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng, tùy kia ứng biến năng lực coi như không tệ. Đường chấp sự thì là bị lời này đập đến yên lặng, trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra cái gì phản bác chi từ. Ngươi nhìn đóa này liên hoa xem được không? Ta cảm thấy rất đẹp. Tô Mục thưởng thức một chút bát diệp liên hoa đài, thì thu đến chữ vật giới chỉ bên trong. Đường chấp sự, không có liền bảo vật cũng không thể lấy ra thưởng thức đầu quy củ này a. Tần chấp sự hợp thời mở miệng nói. Đường chấp sự tiếp tục yên lặng, khẳng định không có đầu quy củ này, quy và dùng đến bảo hộ thiên kiêu, duy trì trật tự, không phải dùng đến phản nhân tính. Phán quyết đi. Nghe đến cái này lạnh như băng ba chữ, Malaysia chúng người thần sắc trực tiếp đổ, khẩn cầu nhìn về phía Đường chấp sự. Đừng ngao, Đường chấp sự, chúng ta cũng không dám nữa, chúng ta không có nói xấu hắn, cũng chỉ là hoài nghi, thật sự chỉ là hoài nghi, hiểu lầm, cái này tất cả đều là cái hiểu lầm a. Chúng ta nguyện ý hướng tới Tô sư đệ bổ khuyết, có thể hướng hắn chịu nhận lỗi. Đường chấp sự im miệng không nói, hướng về Tô Mục đánh cái ánh mắt, ra hiệu thử nhìn một chút. Nếu có thể tranh đến Tô Mục thông cảm, vẫn là có cơ hội không dùng rời đi linh vực. Malaysia bọn họ nhất thời nhìn đến hy vọng, cùng nhau nhìn về phía Tô Mục. Tô sư đệ, chúng ta thật biết sai, còn xin ngươi có thể tha thứ chúng ta lần này. Tô sư đệ, chúng ta nguyện ý làm ra hết thảy bồi thường. Miệng phía trên nói, bọn họ lại tiếp tục truyền âm. Tô Mục, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha chúng ta lần này, chúng ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào? Chỉ cần ngươi nhả ra, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục nhằm vào ngươi, cũng sẽ đến hạ sư huynh chỗ đó giúp ngươi cầu tình. Thậm chí chúng ta còn có thể giúp ngươi muội muội ngồi vững thánh nữ chi vị. Ai cũng biết Hoàng Y Vân thánh nữ chi vị bất ổn, một ngày không thức tỉnh ly hỏa thể chất cũng là tại làm hao mòn tông môn kiên nhẫn. Bất quá dựa vào bọn họ giúp Hoàng Y Vân ngồi vững thánh nữ chi vị, cái kia đơn thuần vô nghĩa, chịu nhận lỗi cũng là loại thái độ này. Tô Mục lạnh lùng mở miệng nói. Malaysia mọi người nhíu mày, còn muốn bọn họ làm sao chịu nhận lỗi, dập đầu cho ngươi sao? Đừng quá mức. Nhưng nhìn Tần chấp sự liếc một chút, bọn họ thì không thể không cúi đầu, dù sao cũng là có việc cầu người, quá mức phách lối lời nói, cũng là đào hố cho mình nhảy, mặt mũi, về sau có là cơ hội tìm trở về. Tô Mục, thật xin lỗi, chúng ta sai, còn xin ngươi tha thứ cho. Malaysia mọi người thấp bọn họ cái kia khỏa cao quý đầu lâu, cúi xuống bọn họ eo, các ngươi xin lỗi, ta không hài lòng, cũng không tiếp thụ, ngươi nói cái gì? Malaysia mọi người lập tức ngồi thẳng lên, để bọn hắn xin lỗi, nhưng lại không tiếp thụ, đùa nghịch bọn họ. Tô Mục, người mẹ hắn tạp chủng, ngươi dám chơi chúng ta? Tô Mục cười lạnh nhìn lấy giận dữ không thôi Mã lão mọi người. Chơi các ngươi làm sao? Các ngươi 18 người, bản chấp sự dựa theo linh vực điều lệ, theo lệ đem bọn ngươi trục xuất linh vực tháng 3. Gian đe, Tần chấp sự lạnh lùng mở miệng, cũng không đợi Đường chấp sự làm quyết đoán, trực tiếp đem Malaysia mọi người phán quyết. Phán quyết lập tức chấp hành, nếu có đến chế người, gấp bội nghiêm trị. Malaysia mọi người vốn còn muốn cầu tình, kết quả nghe nói như thế tất cả đều tịt ngòi. Lại nhìn thấy việc không liên quan đến mình Đường chấp sự, trong lòng triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể hung hăng toác Tô Mục liếc một chút, mau chóng rời đi, khu trục 3 tháng cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Nếu là bởi vì trì hoãn chút thời gian dẫn đến trừng phạt thời gian gấp bội, vậy bọn hắn đến hối hận chết. Đường chấp sự, ngươi lần này thiếu giám sát, oan uổng người tốt, việc này ta nhất định sẽ báo cáo tông môn. Tần chấp sự đối Đường chấp sự lạnh lùng nói một câu, liền mang theo Tô Mục rời đi. Tô Mục, đi theo ta. Ai? Tần chấp sự. Đường chấp sự biến sắc, vội vàng đối Tần chấp sự hô, lại chỉ có thể nhìn thấy Tần chấp sự bóng lưng. Tần chấp sự, xin hỏi ta phải chăng có thể mang linh sủng tiến đến? Trên đường Tô Mục thì hỏi hướng Tần chấp sự, đến quá mức vội vàng, đem lão vương đều cho rơi xuống. Không thể. Tần chấp sự trực tiếp cho một cái phủ định trả lời chắc chắn. Chí ít hiện tại ngươi còn không có tư cách kia, linh sủng cùng người một dạng, đều là chiếm cứ lấy tài nguyên tu luyện, tông môn không có khả năng vô cớ đem tốt nhất tư nguyên cho một con linh sủng. Quả nhiên, khó trách bên ngoài cái kia chấp sự từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới qua linh sủng sự tình. Căn bản là không mang vào tới, muốn điều kiện gì mới có thể mang linh sủng tiến đến? Tần chấp sự thân hình dừng lại, nhìn lấy Tô Mục Nga mi nhíu một cái, một con linh sủng mà thôi, đối ngươi trọng yếu như vậy? đều nhanh 300 tuổi, vẫn là quản tốt chính mình rồi nói sau. Nàng không phủ nhận Tô Mục chiến đấu lực, nhưng chiến đấu lực mạnh hơn thì sao? Tuổi tác bày ở chỗ này, lại không cố gắng nỗ lực, hết thảy đều là không tốt, chỉ có bị xem như pháo hôi mạnh, rất trọng yếu. Tô Mục quả quyết gật đầu, lão Vương kém chút vì hắn mà chết, đương nhiên đối với hắn rất trọng yếu. Tần chấp sự rất không hiểu nhăn sâu mi đầu, nàng không thể nhất lý giải cũng là Tô Mục chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Ăn thánh nữ cho tiện lợi, là làm sao dám nghĩ nhiều như vậy? Ngươi nếu có thể tại linh vực kiến công lập nghiệp, liền có thể mang ngươi linh sủng tiến đến, thậm chí ngươi còn có thể đưa nó đi linh sủng linh vực, để nó hưởng thụ càng tốt hơn tư nguyên điều kiện, ngươi cũng không cần lo lắng ngươi linh sủng, thánh nữ sẽ an bài tốt hết thảy, đem ngươi linh sủng chiếu cố rất tốt. Tô Mục gật gật đầu, kiến công lập nghiệp đúng không? Liền xem như vì lão Vương có thể đi theo hắn ăn ngon uống sướng, cũng muốn cố gắng nhiều hơn. Nơi này chính là ngươi lầu các, nhưng ngươi chỉ có một tháng quyền cư ngụ. Tần chấp sự mang theo Tô Mục đến một tòa lầu các trước, giao cho hắn một tấm lệnh bài nói, mới có thể ở lại một tháng. Tại linh vực hết thảy toàn bằng thực lực nói chuyện, ngươi có thể sử dụng thực lực kiếm lấy đến càng nhiều điểm cống hiến. Cái kia ngươi liền có thể thời gian dài nắm giữ cái này tòa nhà lầu các. Bằng không, nơi này hết thảy đều sẽ không thuộc về ngươi, ngươi kiếm đạo phải rất khá a. Tần chấp sự hỏi, Tô Mục chiến đấu nàng mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán ra Tô Mục kiếm đạo cần phải rất mạnh. Bằng không không có khả năng đánh thắng được Malaysia bọn họ. Tạm được, Tô Mục do dự gật đầu, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, hắn một mực tại chuyên công đan đạo trận đạo cùng tu vi. Kiếm đạo ngược lại là rơi xuống một số, vẫn được lời nói liền đi kiếm nhai kiếm lời điểm cống hiến đi. Chỉ cần có thể kiếm lấy đến một điểm cống hiến giá trị, thì có thể để ngươi ở chỗ này ở thêm 10 ngày. Đi kiếm nhai kiếm lấy điểm cống hiến, Tô Mục đến hứng thú, kiếm lấy 5-6 giờ điểm cống hiến, cũng không tính việc khó a. Người khác khinh thường kiếm nhai, muốn kiếm lấy đến một điểm cống hiến giá trị, người kiếm thế ít nhất phải tại vương uy trở lên. Gặp Tô Mục nóng lòng muốn thử, Tần chấp sự trực tiếp thì phá một chậu nước lạnh. Vương uy, Tần chấp sự, muốn là đế uy lời nói đâu? Tô Mục khóe miệng kéo một cái, hỏi, chương 1808, nhiệt tình đến phẫn nộ. Đế uy, Tần chấp sự một cái vui cười, không nói gì liền xoay người đi, thật sự cho rằng nàng nói đơn giản như vậy. Hắn phát hiện Tô Mục ngây thơ có chút đáng thương, không hổ là theo Hoàng Cương tới, nhãn giới quá hẹp, kiếm thế kiếm uy, giống như đan nguyên cảnh huyền đan kim đan một dạng, nhưng phàm là có chút chí hướng đều sẽ hướng hoàng uy thậm chí đế uy. Nàng nói một câu vương uy thì thật sự cho rằng là đơn giản như vậy. Có thể làm cho nàng nói ra vương uy, ít nhất là nhị giới kiếm đạo, 10 cái kiếm cốt trở lên vương uy, 10 cái kiếm cốt một chút, hết thảy được xưng là đồ bỏ đi, kiếm đạo đồ bỏ đi, 10 cái trở lên coi là bình thường, 15 căn trở lên mới có thể miễn cường coi như ưu tú, 20 cây trở lên mới có thể gọi là kiếm đạo thiên tài. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Mục không chỉ vô tri, còn mê chi tự tin, khen một câu cũng không biết bác, có thể có cái gấp 12 lần kiếm uy cũng không tệ. Căn bản là không có biện pháp cùng những cái kia 15 thậm chí là gấp 20 lần kiếm uy. Người so, Tần chấp sự không nói nhiều, Tô Mục cũng không nhiều hỏi, nhưng hắn không có khả năng đem sự tình muốn đơn giản như vậy. Bất quá coi như lại khó lại như thế nào, hắn cũng không tin còn không kiếm được mấy cái điểm cống hiến. Tần chấp sự, kiếm nhai ở nơi nào? Trên lệnh bài có địa đồ, Tần chấp sự xa xa trả lời. Bất đắc dĩ thở dài, nàng thật sự là không nghĩ ra thành nữ tại sao muốn đem Tô Mục đưa vào nguy hiểm như vậy linh vực. Bên trong đến, kim đan linh vực là tư nguyên phong phú, là thiên tài ắt tới chi địa, nhưng Tô Mục không phải thiên tài a, nàng hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Tô Mục thiếu gây chút chuyện. Tự cầu phúc, nàng liền xem như linh vực chấp sự, khả năng giúp đỡ cũng có hạn, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể là theo lẽ công bằng xử lý. Không có khả năng thiên vị Tô Mục quá nhiều. Tô Mục rót vào linh lực đến lệnh bài bên trong. Lệnh bài lập tức hiện lên hắn thông tin cá nhân, cùng với hắn điểm cống hiến cùng cầm giữ có quyền lợi. Mỗi tháng đều có thể đi nhận lấy cơ bản ngũ hành bảo vật cùng tu luyện đan dược. Điểm cống hiến càng nhiều, được đến tài nguyên tu luyện thì càng nhiều. Tô Mục hơi hơi hé miệng, tài nguyên tu luyện hắn trên thân quá nhiều, căn bản là không cần đến đi lĩnh, đối với mấy cái này quyền lợi không có hứng thú, điểm cống hiến còn có thể đổi lấy đi bí bên trong bí cảnh tu luyện cơ hội. Bí bên trong bí cảnh thì lão Vương đi qua một lần, hắn còn chưa từng đi. Trong chớp nhoáng này thì nhấc lên hắn hứng thú, mang theo linh sủng, muốn 10.000 điểm cống hiến, nhìn một chút muốn đem lão Vương mang vào yêu cầu, Tô Mục lập tức từ bỏ, hắn hiện tại sâu sắc cảm thấy lão Vương không xứng tiến đến. Tiếp lấy nhìn một chút địa đồ, thì trước tiến vào lầu các nhìn xem, một phút sau thì hài lòng gật đầu đi ra, dựa theo địa đồ hướng về phương Bắc bay đi, bạch, trên đường gặp phải không ít thiên tài, bất quá mỗi cái đều là nhìn không chớp mắt, vội vã hướng về mỗi cái phương hướng bay đi, tại kim đan linh vực cái nào không phải đỉnh cấp thiên tài. Ngạo khí 10 phần, cực ít sẽ cùng người xa lạ chào hỏi, cho dù là người quen cũng chỉ là gật đầu ra hiệu. Đến nơi đây đều là liều mạng tu luyện, tranh thủ thời gian cầm tư nguyên, căn bản sẽ không đem thời gian lãng phí ở hắn địa phương. chỗ đó cũng là kiếm nhai. Tô Mục nhìn lấy nơi xa một thanh trống trời cự kiếm, hơi nhíu mày, ngược lại là cùng hắn tưởng tượng chúng kiếm sườn núi không giống nhau. Cự kiếm chung quanh trên dưới, đều có không ít người ở đây tu luyện, ở chỗ này tất cả đều là kiếm đạo thiên tài, cũng không chỉ là Chiêu Thiên Tông, còn có hắn tông môn hoặc là gia tộc thiên tài, bên trong thì có Thiên La Tông thiên tài con cháu. Vừa tiến vào đến cự kiếm phạm vi bao trùm, Tô Mục liền không khỏi nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có một cỗ lực lượng ở trên người hắn đảo qua. Tu vi trong nháy mắt bị áp chế, chữ vật giới chỉ cũng bị phong bế. Sư đệ, đến chúng ta bên này. Chiêu Thiên Tông thiên kiêu nhìn đến Tô Mục, cùng lúc trước đụng phải lên đường thiên kiêu không giống nhau, lộ ra 10 phần nhiệt tình, kêu gọi Tô Mục đi qua. Đối phương nhiệt tình, Tô Mục cũng muốn đi hỏi một chút kiếm nhai quy tắc. Có thể sau một khắc thân hình hắn thì không bị khống chế rơi xuống dưới, trực tiếp rơi tới mặt đất. Những cái kia Chiêu Thiên Tông thiên kiêu thấy thế trên mặt nhiệt tình trong nháy mắt tiêu tán, hoảng hốt hướng phía dưới xem xét, sắc mặt đồng loạt khó nhìn tiếp. Tầng dưới chót nhất, ôi, hôm nay thật đúng là tăng kiến thức. U, cái này là các ngươi Chiêu Thiên Tông người. Ai u, các ngươi Chiêu Thiên Tông thật không đơn giản a, vừa đến đã đem phía dưới cùng vị trí cho độc chiếm, đều không ai dám đi cùng hắn đoạt vị trí. Nghe đến cách đó không xa Thiên La Tông thiên kiêu âm dương quái khí thanh âm, Chiêu Thiên Tông chúng thiên kiêu sắc mặt càng thêm khó coi, mất mặt xấu hổ đồ vật. Theo nhiệt tình đến phẫn nộ, cũng chỉ là phát tại ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn họ gặp Tô Mục bộ dáng tuổi trẻ, còn tưởng rằng là một cái hết sức trẻ tuổi kiếm đạo thiên tài, có thể giúp bọn họ đè qua Thiên La Tông một đầu. Thật không nghĩ đến, thế mà đồ bỏ đi thành dạng này. Phàm là đến kiếm nhai người, đều là lấy thiên phú luận cao thấp, kiếm đạo thiên phú càng cao, cái kia vị trí thì càng cao, cũng càng có thể cảm nhận được cự kiếm bên trên tản mát ra đến kiếm chàng chi lực. Phía dưới cùng vị trí không cần nghĩ, liền kiếm chàng chi lực vị đạo đều ngửi không đến một tia. Cái này cũng mặt bên chứng minh Tô Mục kiếm đạo thiên phú có nhiều thấp, có thể xưng đồ bỏ đi. Cũng bởi vì một tiếng này bắt chuyện, bọn họ mặt đều cho mất hết. Dù là chỉ là ở vào một trượng độ cao, bọn họ cũng không đến mức như thế mất mặt. Hắn không phải chúng ta Chiêu Thiên Tông người. Chúng ta hoa mắt, Chiêu Thiên Tông mọi người lập tức phủ nhận Tô Mục thân phận. Căn bản không muốn có một cái như thế mất mặt xấu hổ đồng tông sư đệ. Không phải là các ngươi Chiêu Thiên Tông chẳng lẽ vẫn là chúng ta Thiên La Tông hay sao? Chúng ta tông môn cũng không có loại kiếm đạo này quỷ mục. Thiên La Tông thiên kiêu lại nói không phải không có lý. Cho dù là đao tu đến, đều không đến mức vừa lên đến cũng là tầng dưới chót nhất. Thế mà lời này lại đem Chiêu Thiên Tông thiên kiêu cho tức điên. Bọn họ đời này đều không có như thế mất mặt qua. Hết lần này tới lần khác còn không phải mình nguyên nhân. Xem hắn là ai, lão tử lập tức muốn biết hắn là ai. Đến tột cùng là tên vương bát đản nào tới mất mặt xấu hổ. Tức điên Chiêu Thiên Tông thiên kiêu lập tức liền muốn tra Tô Mục thân phận tin tức. Thế mà bọn họ chữ vật giới chỉ phong bế, căn bản không thể nào tra được. Chư vị sư huynh, không dùng tra, ta biết hắn là ai. Một người nam tử âm trầm mở miệng, người khác lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn cũng là gần nhất trên mặt đất cương phong sinh thủy khởi Tô Mục. Hoàng Y Vân thánh nữ huynh trưởng, mọi người nhíu mày, Tô Mục, bọn họ làm sao chưa từng nghe nói. Chư vị sư huynh tỷ các ngươi không quan tâm địa cương sự tình, tự nhiên chưa từng nghe nói hắn. Thấy mọi người nghi hoặc, nam tử giải thích nói, hắn rất không nổi. Nghe đến câu này đánh giá, Chiêu Thiên Tông chúng thiên tài xem thường bĩu môi, Thiên La Tông thiên kiêu càng là khinh thường, đều yếu thành như thế, còn có thể nói thành không tầm thường, là người mắt mù vẫn là mặt đều không muốn. Hắn nhưng là theo Hoàng Cương một đường leo đến Thiên Cương, cái này rất không nổi a. Mọi người khiêu mi, đều là trầm mặc xuống, chỉ xem điểm ấy, bọn họ xác thực không cách nào phủ nhận, có điều hắn thuần túy cũng là dẫm vận cướp chó, hơn 270 tuổi mới tu luyện đến Đại Đan Nguyên. Thiên tôn truyền thừa ở trên người hắn hoàn toàn cũng là lãng phí. Hơn 270 tuổi, mọi người trong nháy mắt giật mình, khó trách sẽ bị xuống đến tầng dưới chót nhất. Hơn 300 tuổi, người khác đều lĩnh ngộ kiếm chàng, mà Đại Đan Nguyên Tô Mục kiếm đạo có thể mạnh bao nhiêu? Cao nữa là cũng là kiếm thế, căn bản là không có tư cách cùng bọn hắn đánh đồng. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên tôn truyền thừa, chương 1809, nửa giai kiếm. Chiêu Thiên Tông cùng Thiên La Tông người đều nhạy bén ý thức được nam tử lời nói bên trong trọng điểm, cùng nhau kinh hô nhìn về phía hắn. Tô Mục trên thân thiên tôn truyền thừa mạnh phi thường, liền thiên nhân cảnh đều có thể chém giết, thật sự là làm cho bọn ta không ngừng hâm mộ a. Nam tử cảm thán nói, trong lời nói tràn đầy hâm mộ, thế mà hắn câu nói này, trực tiếp liền đem Tô Mục đưa vào vô tận thâm uyên. Liền thiên nhân cảnh đều có thể chém giết, tê, hắn thiên tôn truyền thừa không tầm thường a, khó trách có thể theo Hoàng Cương một đường bò lên, có thể so sánh cái kia An Nhân mạnh quá nhiều. Theo bọn họ biết, An Nhân thế nhưng là không có có thiên tôn truyền thừa. Tô Mục tiên thiên điều kiện có thể so sánh An Nhân cưỡng hiếp quá nhiều. Trần sư đệ, ngươi sao có thể đem lời nói này đi ra? Chiêu Thiên Tông thiên kiêu lại sắc mặt thay đổi, nhìn Thiên La Tông mọi người liếc một chút, thì đối nam tử truyền âm trách mắng, làm lấy Thiên La Tông nhiều người như vậy mặt nói, đây không phải hại Tô Mục sao? coi như Tô Mục mất mặt xấu hổ, đó cũng là chiêu Thiên Tông người, có thể khinh thường khinh bỉ, nhưng cũng không thể tự dưng hại người a. Trần Cảnh biến sắc, tựa như giờ phút này mới ý thức tới việc này không thể công khai nói ra miệng. Chư vị sư huynh tỷ, thật xin lỗi, ta nhất thời không cẩn thận nói lỡ miệng, gặp Trần Cảnh không phải cố ý làm, bọn họ cũng không có tính toán, đều không muốn tại một cái tuổi cao tầm thường trên thân lãng phí tinh lực. Lắc đầu liền đều tu luyện chính mình, coi như Tô Mục bị Thiên La Tông để mắt tới cũng không có cách. Bọn họ không so đo ném bọn họ mặt mũi sự tình cũng đã là đầy đủ nhân từ. Không có khả năng còn đi bảo hộ Tô Mục, Trần Cảnh gặp bọn họ đều tiến vào tu luyện, lại nhìn thấy ánh mắt lấp lóe Thiên La Tông mọi người. Khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý cười lạnh, Tô Mục, ngươi hại chúng ta 18 người bị trục xuất linh vực. Ngươi cho rằng ngươi sẽ có ngày sống dễ chịu sao? Bỏ đá xuống giếng tăng thêm mượn đao giết người, tuyệt đối đầy đủ Tô Mục uống một bình. Bọn họ lời nói Tô Mục cũng nghe được, xem như nghe rõ một việc, cốt linh quá cao dẫn đến hắn tu luyện vị trí quá kém. Muốn đi lên đến càng vị trí tốt tu luyện, kiếm lấy điểm cống hiến, cũng chỉ có thể là tăng lên kiếm thế, thậm chí là lĩnh ngộ kiếm tràng. Kiếm tràng cùng loại với lĩnh vực, nhưng lại cùng lĩnh vực khác biệt, chỉ có thể bao trùm chung quanh phạm vi, nhưng so với lấy thế đè người kiếm thế, kiếm tràng mạnh hơn quá nhiều, khí thế, kém xa khí tràng cường đại. Nhìn đến muốn tranh thủ thời gian thành tựu khí thế, thành tựu kiếm tràng, không thể không thừa nhận, nói quỷ thánh nhân trước khi chết một chiêu này đủ âm, mang đến cho hắn không ít phiền phức. Bất quá dùng cái này liền muốn để hắn vạn kiếp bất phục, hoàn toàn không có khả năng. Ngồi xếp bằng xuống lĩnh ngộ kiếm thế, cự kiếm tầng dưới chót nhất mặc dù không có kiếm tràng chi lực cung cấp tại lĩnh ngộ, nhưng kiếm thế vẫn là có, huống chi Quy Nguyên Thần Quân thần hồn cũng không phải trắng thôn phệ. Quy Nguyên Thần Quân lớn nhất hạch tâm lực lượng còn tại kiếm mạch bên trong xoay tròn, mỗi giờ mỗi khắc đang cho hắn kiếm đạo lĩnh ngộ nguyên thủy lực lượng. Một ngày thời gian trôi qua, tại kiếm nhai tu luyện người đều không có lại chú ý Tô Mục, tất cả đều tại dốc lòng tu luyện, đoán luyện kiếm đạo, liền xem như nhớ Tô Mục trên thân Thiên Tôn truyền thừa. Ở chỗ này cũng vô pháp động thủ cướp đoạt, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Cong, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời, Tô Mục khí tức sắc bén, mặt đất vừa mới chấn lên chìm những cát đá trong nháy mắt rơi xuống đất. Toàn bộ đứng im bất động, 24 lần đế uy kiếm thế đã thành, khí thế chấn áp, vạn vật đều lại, 24 lần đế uy kiếm thế chịu đến chống trời cự kiếm tán thành. Giải cấm hắn một phần lực lượng, uy áp cũng giảm ít một chút, chậm rãi, Tô Mục vị trí liền lên thăng ba trượng, cũng rốt cục có thể nhìn đến cùng nhau thiên tài tu luyện. A, hắn tới, ba trượng vị trí tu luyện vẻn vẹn chỉ có ba người. Bọn họ đều cùng Malaysia một dạng, là thuộc về kim đan linh vực tầng dưới chót nhất, nhìn đến Tô Mục tới, trong mắt đều lóe qua rất ngạc nhiên, mới vẻn vẹn một ngày thời gian liền đến bọn họ vị trí này. Cái này tu luyện tốc độ, vẫn là thẳng ngoài dự liệu, ba người liếc nhau, khóe miệng vung lên cười xấu xa, ai cho phép ngươi tới, chúng ta để ngươi tới sao, đi xuống. Lên tiếng uống ngừng Tô Mục tu luyện, thật vất vả có người lót đáy, không đến một ngày Tô Mục thì cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cái này để trong lòng bọn họ khó chịu, đều muốn đem Tô Mục đánh xuống, Tô Mục không để ý đến bọn họ, loại này linh vực tầng dưới chót nhất, căn bản kích không nổi hắn mảy may khiêu chiến dục vọng. Gặp Tô Mục không phản ứng đến bọn hắn, ba người càng thêm khó chịu, một cái gần 300 tuổi tầm thường, tại trước mặt bọn hắn phách lối cái gì? Bọn họ liền xem như kim đan linh vực hạ tầng, tiền đồ cũng muốn lớn hơn ngươi được nhiều. Tiểu tử, ngươi không biết không hiểu kiếm nhai quy củ a? Chúng ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi nhất định phải tiếp nhận. Tô Mục mở to mắt, còn có điều quy tắc này, ngươi đến kiếm nhai tu luyện, không chỉ là vì tăng cường kiếm đạo, còn xông lấy điểm cống hiến tới đi, đánh bại chúng ta bất kỳ một cái nào, cũng có thể làm cho ngươi thu hoạch được nửa điểm cống hiến giá trị. Tô Mục kém chút cười, mới nửa điểm cống hiến giá trị, nói còn kiêu ngạo như vậy, hắn cũng nhìn không thuận mắt, ngươi không ra tay, chúng ta có thể là có thể ra tay với ngươi. Nửa điểm cống hiến giá trị, có thể theo chúng ta kiếm lời. Nửa điểm cống hiến giá trị, Tô Mục chướng mắt, bọn họ lại muốn gấp, dù sao cũng là trắng đến, không cần thì phí, có phải hay không thua người, muốn đi xuống, đó là đương nhiên, đối diện một người ngang đầu đạo, không trả giá một chút, làm điểm cống hiến là cho không ngươi sao, vậy ta khuyên các ngươi tốt nhất khác làm để chính mình hối hận sự tình. Tô Mục khóe miệng nổi lên cười lạnh, chớ cho mình tìm không thoải mái, ngươi là thật phách lối, vậy ta thì nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực. Tô Mục lời nói thành công chọc giận ba người, một người gầm lên trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm. Thẳng hướng Tô Mục, kiếm từ đâu tới, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, tu vi bị áp chế, thì liền kiếm đạo đều bị áp chế, từ đâu tới kiếm, chẳng lẽ là kiếm nhai cho. Trong lòng hơi động, trên tay thì ngưng tụ ra một thanh kiếm, Tô Mục nhìn trong tay kiếm không khỏi vui mừng, thật đúng là kiếm nhai cho, thì là làm sao cảm giác vô cùng kém, mới nửa giai kiếm, nhìn đến Tô Mục trong tay mỏng đến có chút đáng thương kiếm. Ba người kia kém chút chết cười, kiếm nhai cho bọn họ đều là cấp một kiếm, cái này vốn là để bọn hắn rất là tự ti, không nghĩ tới còn có so với bọn hắn càng đồ bỏ đi. Liền kiếm đều mạnh nửa phẩm giai, cái kia đánh bại Tô Mục còn không phải dễ dàng. Tô Mục cũng không khỏi vui, vị trí cho hắn tăng lên tới, kiếm lại cho kém như vậy, nhìn đến kiếm nhai đối hắn ý kiến rất lớn a, không quá nửa giai kiếm, cũng đầy đủ, chỉ dựa vào đối phương gấp 12 lần hoàng uy kiếm thế. Liền thương tổn hắn mảy may tư cách đều không có. Keng, huy kiếm một bổ, đối diện trong tay cấp một kiếm trực tiếp đứt gãy. Ngoạn tao, người kia nhìn trong tay kiếm gãy nhất thời người thì ngốc. Hắn cấp một kiếm làm sao lại bị nửa giai kiếm cho chém đứt. Cái này không hợp lý, đi xuống đi, Tô Mục giết ra một đạo kiếm ý, trực tiếp đưa người kia đi xuống tầng dưới chót nhất. Nhìn lấy người kia trùng điệp ngã tại mặt đất, hai người kia đều có chút mộng, bọn họ căn bản cũng nghĩ không ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Một cái hơn 300 tuổi kiếm đạo tầm thường, là làm sao có thể bằng vào nửa giai kiếm nghiền ép người kia. Xem các ngươi quan hệ rất tốt, đưa các ngươi đi xuống cùng hắn đi. Tô Mục nhìn lấy hai người, trực tiếp xuất thủ, chương 1810, xem không hiểu. Hai người kia nhìn đến Tô Mục hướng bọn họ xuất thủ. Tất cả đều sắc mặt thay đổi, không muốn, ta theo hắn đều không quen. Thật, ta cũng không nhận ra hắn. Ta sai, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha ta lần này đi. Hai người còn kém cho Tô Mục quỳ xuống, bọn họ kiếm đạo thực lực đều là đại kém hay không? Bằng không thì cũng không thể ở chỗ này cùng một vị trí tu luyện. Tuy nhiên hai người bọn họ không biết Tô Mục là làm sao làm được bằng vào nửa giai kiếm nghiền ép người kia, nhưng bọn hắn chỉ cần biết một chút là được. Tô Mục xuất thủ, bọn họ chắc chắn thất bại. Nửa điểm cống hiến giá trị tuy nhiên không nhiều, nhưng chân mũi cũng là thịt nha. Nhìn đến Tô Mục giết ra hai đạo kiếm ý, trong hai người tâm tuyệt nhìn, nhưng cũng chỉ có thể đụng một cái. Keng keng, ngoạn tao, hai người nhìn trong tay kiếm gãy so người kia càng thêm mắt trợn tròn. Lần trước tốt xấu chỉ dùng kiếm chém đứt, lần này thế nhưng là chỉ dùng kiếm ý đem hắn hai kiếm cho chém đứt. Hắn kiếm thế đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Chỉ dựa vào kiếm ý liền có thể phá bọn họ kiếm thế. Chém đứt bảo kiếm, hai người đã ý thức được Tô Mục kiếm đạo thành tựu rất cao. Nhưng đến tột cùng là cao bao nhiêu, bọn họ tưởng tượng không đến. Hừ hừ, kiếm ý đánh tới trên thân, hai người trực tiếp bị đánh bay đi xuống. Cái này bọn họ tối thiểu muốn tại tầng dưới chót nhất nghỉ ngơi 10 ngày. Cái này chỉ hoãn cũng không chỉ là 10 ngày tu luyện. Tại kiếm nhai tu luyện, nhiều nhất tu luyện 3 tháng, cái này là cực hạn, lại nâng tinh thần cùng nhục thể liền sẽ song song sụp đổ. Các loại tu dưỡng hoàn tất, lại đến kiếm nhai tu luyện, liền bị tu lấy không ít điểm cống hiến. Kiếm nhai tu luyện đối với mới tới người miễn phí một lần. Đây cũng chính là vì cái gì Tần Chấp Sự Hội để Tô Mục đến kiếm nhai kiếm lấy điểm cống hiến nguyên nhân, cho nên này 10 ngày, đối bất kỳ người nào đều 10 phần trọng yếu, tối thiểu 18 lần, ta cảm thấy là hai hơn gấp 10 lần, gấp 20 lần đế uy kiếm thế. Ba người ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đều làm ra lớn gan suy đoán, chỉ có khả năng dạng này mới có thể làm đến nghiền ép bọn họ, gấp 20 lần đế uy kiếm thế, kiếm đạo thiên phú thật không thấp a, chỉ tiếc, tuổi tác quá lớn, thật là một cái kiếm si a, bọn họ đều suy đoán Tô Mục lớn như vậy tuổi tác. Thời gian khẳng định là phí tổn trên kiếm đạo, đem ba người đuổi xuống, Tô Mục móc ra lệnh bài xem xét, hơi nhíu mày, phần thưởng nửa điểm cống hiến giá trị, ba người thêm lên đều chỉ có một điểm 5 cái điểm cống hiến. Trên lệnh bài lại biểu hiện là hai cái điểm cống hiến. Cũng không biết là tự động bổ sung vẫn là kiếm nhai khen thưởng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hơn phần nửa cái điểm cống hiến giá trị chung quy là chuyện tốt. Tô Mục cũng lười suy nghĩ, tiếp tục ngồi xếp bằng lĩnh ngộ kiếm thế, thành tựu kiếm chàng hắn tạm thời không vội, hắn muốn đem kiếm thế càng tiến một bước. Tam giới kiếm đạo 28 tầng thiên, hắn hiện tại mới lĩnh ngộ 24 lần kiếm ý. Còn kém gấp 4 lần đạt tới tam giới kiếm đạo đỉnh phong. Tam giới bên ngoài bát trọng thiên tạm thời không kỳ vọng. Nhưng tam giới kiếm đạo nhất định muốn hoàn mỹ, tiếp tục tu luyện một ngày, kiếm thế có tăng trưởng, nhưng thứ 25 căn kiếm cốt không hề có động tĩnh gì. Minh Tư khổ tưởng vẫn chưa được, nhất định phải động lên đến. Tô Mục lui ra tu luyện đứng người lên, trên tay ngưng tụ ra nửa giai kiếm, đồng thời câu thông kiếm mạch bên trong tiểu kiếm cùng kiếm nhai. Thi triển quy nguyên kiếm quyết, tam giới kiếm đạo mỗi lên một tầng đều là rất khó. Thứ 25 căn kiếm cốt muốn ngưng tụ không có dễ dàng như vậy, chỉ có thể hết sức xông vào. Hắn dùng là cái gì kiếm quyết? Làm sao xem không hiểu, phía dưới ba người kia gặp Tô Mục múa kiếm nửa ngày, nhịn không được hiếu kỳ chăm chú nhìn một hồi, kết quả nhìn là không hiểu ra sao, ba bọn họ liền xem như kim đan linh vực tầng dưới chót nhất. Nhưng tu luyện kiếm quyết cũng là hoàng giai, đối kiếm đạo tạo nghệ cũng không thấp, không cần phải xuất hiện liền nhìn đều nhìn không hiểu tình huống. Bọn họ đương nhiên xem không hiểu, quy nguyên kiếm quyết thuộc về cực đạo kiếm quyết, bọn họ muốn là nhìn như thế một hồi liền có thể xem hiểu. Vậy bọn hắn cũng không phải là tại kim đan linh vực, mà chính là sớm liền rời đi vùng thế giới nhỏ này. Múa kiếm 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, a, người khác đâu? Ba người rốt cục có thể trở lại vị trí cũ, có thể liền tại bọn hắn lòng tràn đầy hoan hỉ ngẩng đầu nhìn lên lúc, lại phát hiện sớm đã không nhìn thấy Tô Mục bóng người. Thân hình chậm rãi thăng lên, đến 3 trượng vị trí lại một tìm, mới phát hiện Tô Mục đã đến cao 10 trượng độ. Hắn còn tại luyện kiếm, cứ như vậy luyện đi lên, Không phải, hắn kiếm thế tăng trưởng nhanh như vậy. Ba người trực tiếp thì mộng, bọn họ chưa từng thấy qua có người có thể thăng nhanh như vậy. Chỉ là thăng cao một cái cao 3 trượng độ, thì có rất nhiều người lần thứ hai đến mới làm đến. Tô Mục đều cứ thế mà thăng 3 cái khu gian, 3 trượng vì một cái khu gian, Tô Mục chỉ dùng 12 ngày thì làm đến. Bọn họ không biết, Tô Mục tăng lên tốc độ đã là rất chậm, nếu không phải vì nhiều gia tăng kiếm cốt, trực tiếp lĩnh ngộ kiếm chàng lời nói, chỉ sợ hiện tại đã sớm tại cao 30 trượng độ trở lên. Ba người liếc nhau, đều là cười khổ lắc đầu, có lẽ đây chính là kiếm si a, dù là tuổi tác lớn bọn họ hơn 100 tuổi, siêu việt bọn họ vẫn là dễ dàng. Ba người đều đối Tô Mục là hoàn toàn phục, tiếp tục an tâm làm chính mình hạ tầng, có thể nhìn đến như thế nỗ lực người, còn cam tâm làm hạ tầng. Không được, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Vương hầu tướng lĩnh đều ninh có loại hồ, chúng ta dựa vào cái gì muốn một mực là một cái hạ tầng. Ba người đều bị Tô Mục khích lệ đến, một cái gần 300 tuổi lão tướng còn có sức liều. Bọn họ tuổi trẻ nhiều như vậy, tiền đồ càng rộng, dựa vào cái gì không liều mạng. Thứ 25 căn kiếm cốt bắt đầu ngưng tụ, lại là 5 ngày đi qua, Tô Mục trong lòng vui vẻ. Thật không hổ là Quy Nguyên Thần Quân, cho hắn kiếm đạo trợ giúp muốn so vô pháp kiếm tôn lớn. Lại thêm kiếm nhai phụ trợ, tăng tốc thứ 25 căn kiếm cốt ngưng tụ. Hắn cao hứng, lại có người nhìn hắn khó chịu. Hắn làm sao tới, đáng chết đồ vật, làm sao phía trên đến như vậy nhanh. Mấy cái thiên kiêu nhìn xuống Tô Mục đều là khó chịu. Vẫn chưa tới 20 ngày thời gian, Tô Mục liền đã tăng lên đến 10 cao 2 trượng độ. Loại tốc độ này để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Bọn họ còn cao hơn Tô Mục hai cái khu vực, ở vào 10 cao 8 trượng độ. Có thể Tô Mục vượt qua bọn họ chính là sớm muộn sự tình. Nếu để cho một cái sỉ nhục vượt qua, vậy bọn hắn chẳng phải là liền thành sỉ nhục. Trọng yếu nhất là, bọn họ làm sao cùng thánh tử bàn giao. Nhìn Tô Mục khó chịu, cũng không chỉ là Hạ Đông Hoa, còn có tông môn thánh tử thánh nữ. Chiêu Thiên Tông thánh tử thánh nữ người nào không biết Tô Mục là Hoàng Y Vân xương sườn mềm. Hoàng Y Vân khó đối phó, bọn họ hoàn toàn có thể chọn mềm nắm. Hai người liếc nhau, thì đứng dậy trong tay ngưng tụ ra cấp 2 kiếm, nhưng hai người bọn họ không có trực tiếp đối Tô Mục động thủ. Mà chính là trước khiêu chiến bên cạnh hắn thế lực thiên tài. Keng keng, chỉ là qua 3 chiêu, bọn họ thì không địch lại, té xuống hai cái khu vực, đến Tô Mục cùng một khu vực, hai cái khu vực phải tốn 20 ngày mới có thể leo đi lên, nhưng chiếm được thánh tử niềm vui, chỗ tốt tuyệt đối phải viễn siêu cái này 20 ngày tổn thất. Tô Mục, đánh với ta một trận, một người quát lạnh lấy, hoàn toàn không giống nhau Tô Mục trả lời, thì huy kiếm giết tới. Kiếm nhai quy củ chính là như vậy, khởi xướng khiêu chiến một phương khác nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Không cần đi qua đối phương đồng ý, đây cũng chính là vì cái gì Tô Mục vừa đến đã chịu đến Chiêu Thiên Tông thiên kiêu sôi động hoan. Ngành duyên cớ, người càng nhiều, người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tu luyện cũng có người hộ pháp, an toàn càng có bảo hộ. Chương 1811, chủ động hàng vực. Cảm giác nguy cơ đánh tới, Tô Mục kết thúc kiếm cốt ngưng tụ, quả quyết ra chiêu, keng, kiếm ý bị phá, thân hình bị bước lui xa một trường, người xuất thủ là gấp 15 lần đế uy kiếm thế. Đánh trả cầm cấp 2 kiếm. Chỉ dựa vào một đạo kiếm ý khẳng định ăn thiệt thòi. Bất quá tại chiếm cứ lớn như vậy ưu thế phía trên, người kia lại có thể bảo trì cao ngạo, dùng đến khinh thường ánh mắt nhìn Tô Mục, không gì hơn cái này. Tô Mục bị tức cười, đánh lén hắn còn dám hò hét không gì hơn cái này, khó trách có thể tại kiếm nhai phía trên tu luyện, cho dù là kiếm chàng đều không phá nổi ngươi ra mặt này a. Ngươi nói cái gì? Người kia nổi giận, một cái gần 300 tuổi lão phế vật cũng dám nhục nhã hắn. Nhìn đến người kia nổi giận ra tay với hắn, Tô Mục cười lạnh. Không biết hắn hiện tại do ngươi càng giận sao? Hắn thật vất vả tu luyện tới điểm mấu chốt, cứ thế mà bị đánh gãy, hắn một bồn lửa giận chính không chỗ phát tiết đâu. Quy Nguyên kiếm quyết, một kiếm Quy Nguyên, chuyển tay ngưng tụ ra lợi kiếm, huy kiếm giết tới, mới cấp một kiếm cũng dám càn rỡ. Người kia gầm thét, trong mắt đều là khinh thường. Rất hiển nhiên, phía dưới ba người kia xuống chàng hắn không nhìn thấy, căn bản không biết mình sắp đối mặt là cái gì. Đinh, chỉ là một kiếm, người kia thì bị bước lui, miệng hổ trực tiếp đánh rách tả tơi. Tê. Người kia nhìn đến chính mình cầm kiếm tay đã đổ máu, hít vào lấy khí lạnh đầy mắt hoảng sợ, sao lại thế? Uống, suy nghĩ còn không có lóe xong thì nhìn đến Tô Mục cầm kiếm đã giết đi lên, bị dọa đến chỉ có thể vội vàng phản kích. Keng, miệng hổ bị chấn động đến kịch liệt đau nhức, nhìn đến bị chém đứt cấp 2 kiếm, cái này người đồng tử đều động đất lên, làm sao có khả năng? Cấp 1 kiếm làm sao có khả năng chém đứt hắn cấp 2 kiếm? Gấp 20 lần đế uy kiếm thế? Trong nháy mắt, hắn đột nhiên minh bạch, Tô Mục kiếm đạo thực lực viễn siêu hắn. Cho dù là kiếm nhai xem thường Tô Mục cốt linh, đến nơi đây đều cho chỉ là cấp 1 kiếm, cũng như cũ có thể nghiền ép hắn. Triệu huynh, một người khác nhìn đến hắn kiếm bị chém đứt, trực tiếp rơi xuống, kinh hô hô, trùng điệp rơi xuống đất tiếng vang lên. Cái này nhân thân thể chấn động, hắn biết chắc là rớt xuống tầng dưới chót nhất, cái này là muốn bỏ lên đều khó có khả năng. Tầng dưới chót nhất cách nơi này kém lấy 4 cái khu vực. Phải tốn 40 ngày mới có thể bò lên, bọn họ đã ở đây tu luyện 2 tháng, các loại bò lên, bọn họ cũng phải bị bách rời đi, người cũng cùng hắn đi xuống đi. Gặp Tô Mục nhìn về phía hắn, nhất thời thì bị dọa đến nhảy dựng lên, trong lòng biết một khi động thủ, hắn khẳng định sẽ bị đánh xuống. Tương đương lần này kiếm nhai tu luyện, đi một chuyến uổng công, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, dứt khoát cho mình đến một quyền, đánh tới chính mình thổ huyết, sau đó liền trực tiếp rơi xuống. Nhưng hắn chỉ rơi xuống một cái khu vực, một lần nữa bò lên chỉ cần 10 ngày, coi như không bò lên, tại khu vực này vẫn có thể miễn cưỡng tu luyện, đủ hung ác, đầy đủ quả quyết, nhưng coi là dạng này liền có thể trốn tránh rớt xuống hạ tầng vận mệnh. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, thân thể chấn động, trực tiếp rớt xuống phía dưới một cái khu vực, đánh gãy hắn kiếm cốt ngưng tụ, đại giới cũng không phải cho mình đến một quyền đơn giản như vậy. Ngươi, nhìn đến Tô Mục cũng chủ động nhảy xuống, người kia trực tiếp mộng, thì vì đánh hắn, muốn ác như vậy. Ngươi, ngươi khác xúc động a, ngươi thế nhưng là thật vất vả thăng lên, đến mức vì ta uổng phí hết thời gian 10 ngày, ngươi suy nghĩ một chút, dạng này đáng giá sao? Giá trị, Tô Mục lạnh lùng phun ra một chữ, dưới đều xuống tới, có cái gì có đáng giá hay không? Lại giả tuyết, cho là hắn đi lên muốn cùng các ngươi một dạng hoa lâu như vậy thời gian sao? Những thứ này người rơi xuống chỗ lấy đều phải tốn 10 thiên tài có thể đi lên một cái khu vực. Chỉ vì kiếm đạo trưởng thành không gian có hạn, muốn đi lên một cái khu gian rất khó, nhưng hắn nhưng khác biệt. Hắn kiếm đạo trưởng thành không gian, phi thường to lớn, đi lên một cái khu vực, căn bản không dùng được thời gian 10 ngày. Đại ca, ta sai còn không được sao? Người thì nhất định phải chơi lớn như vậy. Tô Mục cưỡng quả thực vượt qua hắn tưởng tượng, thì phải đem hắn đánh xuống. Thật có cần thiết này, người thì tha ta một mạng a. Ta sai, ta thật sai, hỏi ngươi một vấn đề. Tô Mục không có vội vã động thủ, mà chính là lựa chọn hỏi một vấn đề. Người kia sững sờ, đây là có thương thảo chỗ trống, gấp vội vàng gật đầu. Ngươi nói. Ta cam đoan biết gì đều nói hết không giấu giếm, bị thương nặng người có phải hay không chỉ có thể rời đi kiếm nhai. Đây là cái gì vấn đề? Người kia sững sờ, hỏi loại vấn đề này làm gì? Biết đối ngươi có ý nghĩa gì? Đây nhất định a, chữ vật giới chỉ phong bế, còn phải thừa nhận kiếm nhai uy áp, căn bản là không có cách liệu thương, không rời đi cũng chỉ có thể chờ chết. Tô Mục gật đầu, ngược lại là theo hắn đoán một dạng, vậy liền không có vấn đề, vậy liền, 3 tháng đều đừng đến kiếm nhai đi. Cái gì? Ngọa tào, ngươi, người kia sững sờ. Còn chưa hiểu Tô Mục là có ý gì, chỉ thấy Tiêu Mục huy kiếm đâm thẳng bộ ngực hắn, không có cách, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản, dù là ngăn không được cũng chỉ có thể chặn. Đinh, hắn cấp 2 kiếm tại Tô Mục trước mặt giòn thì cùng giấy một dạng, một chút ngăn cản hiệu quả đều không có, trực tiếp bị Tô Mục đâm xuyên ở ngực. Hừ, ngươi, ngươi lợi hại. Cái này người một mặt thống khổ nhìn lấy gần ngay trước mắt Tô Mục, luận hận, hắn là hoàn toàn phục. Bọn họ chủ động hạ xuống 2 cái khu vực là có người cho bọn hắn lật tẩy, nhưng Tô Mục có cái gì? Thật vất vả thăng lên đến, vượt lên mặt thì càng khó, đến mức muốn theo hắn liều mạng. Tô Mục nhẹ nhàng đẩy, liền đem cái này người đẩy xuống, nhìn lấy hắn nện ở tầng dưới chót nhất, ngồi xếp bằng xuống dư vị vừa mới tâm đắc, tiếp tục ngưng tụ thứ 25 căn kiếm cốt. Cái thứ 2 khu vực 3 người kia còn đang liều mạng xông vào khu vực thứ 3. Nhìn đến một người rơi xuống không để ý đến, nhìn đến người thứ 2 rơi xuống mới làm kinh hãi, đánh ác như vậy, vừa đánh liền bị đánh tới tầng dưới chót nhất, sự tình thật đúng là hiếm thấy. Liên tục 2 người rớt xuống tầng dưới chót nhất. Bọn họ đều không thể không thế nào trên lưỡi động thủ chi hận. Không phải là hắn đánh đi. 3 người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến là Tô Mục, đều xác nhận là hắn động thủ. Vừa mới bọn họ chỉ cảm nhận được Tô Mục khí tức bạo phát, mà lại Tô Mục bên người không có người, trừ hắn liền không khả năng là người khác. Thật đủ hận a, 3 người vừa mới cảm thán Tô Mục xuất thủ tàn nhẫn. Cúi đầu thì nhìn đến người thứ 2 trái tim bị đâm xuyên, bị cái thứ nhất quẳng xuống người kéo lấy mau chóng rời đi. Trong lòng lập tức run lên, trái tim đều đâm xuyên. Đây rõ ràng chính là muốn mạng hắn a. Tô Mục tàn nhẫn, vẫn là vượt qua bọn họ tưởng tượng. 3 người hoàn hồn một lát, không khỏi run một cái, may mắn Tô Mục không có đối bọn hắn ác như vậy. Không phải vậy bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lăn ra ngoài bảo mệnh. Đồng thời trong vòng 3 tháng đều không thể lại đến kiếm nhai tu luyện. Nhóc con, nghiệt chướng, lại dám ra tay ác độc như vậy. 18 trượng khu vực mấy cái kia chiêu thiên tông thiên tài nhìn xuống Tô Mục, tức giận đến phổi đều nổ, đem cái thứ nhất đuổi xuống coi như, cái thứ hai đều đầu hàng nhận thua. Thế mà còn muốn mạng hắn, khinh người quá đáng, hắn tốt nhất là đừng lên đến, bằng không ta cũng muốn để hắn thể nghiệm mùi vị đó. Chương 1812, quần ẩu gấp bội. Mấy cái người trong lòng đều âm thầm thề, chỉ cần Tô Mục dám lên tới 18 trượng, bọn họ liền để Tô Mục cũng thể hội một chút bị đánh đến cùng tầng tuyệt vọng. Còn có trái tim bị đâm xuyên tư vị bọn họ cũng tất yếu để Tô Mục nếm thử. Bọn họ vừa muốn thu hồi ánh mắt, chỉ thấy Tiêu Mục lui ra tu luyện, ngẩng đầu nhìn bọn họ, còn dám xem bọn hắn. Đây là tại khiêu khích bọn họ, khoe khoang vừa mới chiến tích, mấy người bị tức nghiến răng nghiến lợi, thề muốn để Tô Mục gấp bội trả giá đắt, có thể tiếp lấy bọn hắn cũng là sững sờ, chỉ thấy Tiêu Mục đứng thẳng người, tại từ từ thăng lên đến, Hắn làm sao tới? Không thể nào, mới như thế một hồi, hắn làm sao tới? Mấy người nháy mắt không thể tin được. Tô Mục rõ ràng hàng phía dưới một cái khu vực, tối thiểu muốn 10 thiên tài có thể bò lên, làm sao mới qua chút điểm thời gian này, liền bắt đầu tăng lên. Hẳn là tại một cái khu vực bên trong bồi hồi đi. Gặp Tô Mục tăng lên tốc độ cũng không nhanh, mấy người thì cảm thấy mình là nghĩ nhiều. Tại một cái khu vực bên trong bồi hồi không tính là gì sự tình, cũng căn bản uy hiếp không được bọn họ, mà lại bọn họ tại sao muốn sợ? Bọn họ liền sợ Tô Mục không được, sợ không có cơ hội giáo huấn Tô Mục. Mấy người không tiếp tục quản Tô Mục, đều tu luyện chính mình, đối bọn hắn mà nói cho dù là lui 10.000 bước mà nói, coi như không phải tại một cái khu vực bên trong bồi hồi. Dựa theo Tô Mục cái này tăng lên tốc độ, còn không biết phải bao lâu mới có thể thăng lên đến. Cùng ở trên đây lãng phí thời gian, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Huống chi, mỗi lần thăng một cái khu vực, tăng lên tốc độ thì nhất định hội trở nên chậm, bọn họ càng thêm không cần lo lắng. Bọn họ không biết là, Tô Mục tăng lên tốc độ là đều đặn nhanh gia tăng. Hắn muốn tốc độ biến nhanh, thì chỉ cần đem kiếm thế không ngừng lĩnh ngộ mạnh lên là đủ. Còn chưa tới một canh giờ, nhắm mắt tu luyện mấy người bỗng nhiên cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Giống như có người tại trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Lại là cái kia tự tìm cái chết đồ chơi. Trong lòng bọn họ vốn là ổ lửa cháy, ao ao mở to mắt, kết quả nhìn đến trước mắt một màn, trực tiếp cho bị sợ nhảy lên. Tô Mục, ngoạn tào, ngươi chừng nào thì tới? Mấy người hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Còn tưởng rằng là gặp quỷ, nháy mắt mấy cái mới phát hiện không phải ảo giác, nhưng trong lòng bọn họ lại tràn ngập kinh hãi. Cúi đầu nhìn một chút phía dưới, mấy người đều là khó có thể lý giải được. Bọn họ mới tu luyện bao lâu, làm sao nhanh như vậy liền lên đến? Đây chính là kém 3 cái khu vực A. Tối thiểu muốn 30 ngày mới có thể lên đến. Tô Mục làm sao phía trên đến như vậy nhanh? Tô Mục, ngươi tới làm gì? Một người ngưng tụ ra cấp 2 kiếm, chỉ vào Tô Mục quát hỏi. Tô Mục tới tốc độ thật sự là quá nhanh, đem bọn hắn đều bị dọa cho phát sợ, ai cũng không dám mạo muội hành động. Các ngươi không phải nhìn ta khó chịu sao? Chỉ có đem các ngươi ném xuống, ta tài năng an tâm tu luyện đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, chật chật cổ, cấp 1 kiếm ngưng tụ trong tay. Mấy người kia thế nhưng là hai người kia đồng bọn, chỉ có đem bọn hắn cùng lúc làm sạch, hắn có thể an tâm tu luyện. Mấy cái người thần sắc cứng đờ, bọn họ trước đó ở trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không sợ Tô Mục, cũng cho là mình có năng lực không cần sợ Tô Mục. Nhưng bây giờ ai dám nói không sợ, cái kia chính là gạt người, bọn họ cái nào có thể làm đến tại ngắn như vậy về thời gian thăng 3 cái khu vực. Kiếm nhai phía trên có người hay không có thể làm được bọn họ không biết. Bọn họ chỉ biết là dù là đem bọn hắn giết đều làm không được. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế mang thù, cái này hết a, đơn đả độc đấu. Chúng ta chỉ sợ cũng không là đối thủ, chỉ sợ, bọn họ đều cảm thấy có thể đem hai chữ này bỏ đi. Tô Mục, người lợi hại như vậy, có hay không gan một người cùng chúng ta đánh? Một người cái khó ló cái khôn quát nói, đơn đả độc đấu bọn họ không phải là đối thủ, cùng tiến lên chẳng lẽ còn không phải là đối thủ? Tô Mục cười lạnh, từng cái đánh tan càng dùng ít sức, hắn có cần phải phí lớn như vậy sức lực? Tô Mục, người đến không phải liền là vì kiếm lời điểm cống hiến sao? Người nếu là có thể đánh bại chúng ta, người được đến điểm cống hiến chí ít gấp bội. Người kia gặp Tô Mục không đồng ý, lập tức lại nói, điểm cống hiến gấp bội. Tô Mục cúi đầu nhìn một chút trên lệnh bài 12 điểm cống hiến. Đến hứng thú, hết thảy 4 người, mỗi người 5 điểm cống hiến giá trị cũng là 20. Gấp bội cũng là 40 điểm cống hiến giá trị. Xác thực thẳng kiếm lời, cùng lên đi, đối 4 người vạch vạch ngón tay, xem ở điểm cống hiến phần phía trên, thanh toán các ngươi. 4 người thần sắc buông lỏng, mắc lừa, thật sự là người chết vì tiền chim chết vì ăn a. Không cần lưu thủ, 4 người liếc nhau. Ánh mắt mãnh liệt, lấy ra toàn bộ thực lực huy kiếm thẳng hướng Tô Mục. Quy Nguyên kiếm quyết, một kiếm Quy Nguyên, hai kiếm Nguyên Thủy, Tô Mục cũng thực lực toàn ra, trong tay cấp một kiếm trực tiếp một vòng to, dài nửa chặn, bất quá lúc này 4 người còn không có phát giác được sự tình tính nghiêm trọng, một lòng chỉ nghĩ đến đem Tô Mục đưa đi xuống. Đinh đinh đinh đinh, Tô Mục một kiếm đem 4 người bức lui, không đợi 4 người ổn định thân hình liền tiếp tục giết tới. Uống, 4 người rốt cục sắc mặt thay đổi. Cũng rốt cục nhìn đến Tô Mục trên tay cái kia biến một vòng to, thành dài một nửa cấp một kiếm, kiếm còn có thể thành dài biến lớn, hắn làm sao làm được? 4 người nhìn trong tay kiếm, rất có loại nhổ một bãi nước miếng đi lên ma sát xúc động. Bọn họ cũng muốn dùng càng to dài hơn kiếm, bọn họ kiếm quá bất tranh khí, có thể nhìn đến Tô Mục giết đi lên, cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì đón đỡ, nhưng bọn hắn ra đầu cứng rắn nổ đều vô dụng, ngăn trở Tô Mục một kiếm cũng đã là bọn họ cực hạn. Kiếm thứ hai bọn họ căn bản là không tiếp nổi. Keng keng keng keng, không có chút nào ngoài ý muốn, 4 người kiếm toàn bị chém đứt, nhìn trong tay kiếm gãy 4 người tại chỗ mộng bức, dài hơn càng to một chút, uy lực thì mạnh nhiều như vậy. Phốc phốc, hừ, một người cảm nhận được lồng ngực mát lạnh, cúi đầu xem xét, chỉ thấy Tô Mục cấp một kiếm đâm xuyên hắn lồng ngực. Ngươi, phốc phốc, không đợi hắn ngẩng đầu, cấp một kiếm thì theo trong cơ thể hắn rút ra, tiếp theo chính là người thứ hai lồng ngực bị đâm xuyên. Phốc duy, bốn người đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đâm xuyên lồng ngực, liền chủ động rơi xuống cơ hội đều không có, chỉ có thể mang theo thân thể bị trọng thương một đường rớt xuống tầng dưới chót nhất. Bọn họ đều là huyền đan cảnh trở lên tu vi, bị đâm xuyên trái tim cũng sẽ không chết, chỉ cần cứu chữa kịp thời, trừ phi đem bọn hắn trái tim xoắn nát, vậy liền triệt để không có đường sống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, bốn người cảm thụ lấy ở ngực kịch liệt đau nhức, hối hận không ngừng dâng lên, bọn họ tại sao muốn trêu chọc Tô Mục quái thai này? Cốt linh cao không có nghĩa là kiếm đạo không mạnh a. Vì cái gì liền loại này đạo lý đều muốn hiện tại mới hiểu được. Gấp 20 lần đế uy kiếm thế, toàn bộ kim đan linh vực mới có mấy người có cái này thành tựu a. Phanh phanh phanh phanh, hoắc, lại có người quảng xuống. Tê, lại là trái tim bị đâm xuyên, sẽ không phải lại là Tô Mục a. Hạ tầng ba người kia nhìn đến lại có người ngã xuống. Lần này vẫn là bốn cái, đều bị giật mình, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía trên, đồng dạng thương thế, đồng dạng hạ tầng, không biết lại là Tô Mục động thủ đi, mỗi lần đều đem người đuổi tới tầng dưới chót nhất, còn muốn nửa cái mạng, quá ác, gây người nào cũng không thể gây Tô Mục a, thật là một cái sát tinh. Chương 1813, ba kiếm tịch diệt. Cứu mạng, bốn người che ngực, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, khó khăn bò rời đi, tầng dưới chót nhất thì bốn người bọn họ, không ai có thể đến cứu bọn họ chỉ có thể dùng linh lực trấn áp lại thương thế. Dựa vào chính mình bò ra ngoài đi, chỉ cần xuất kiếm sườn núi phạm vi, bọn họ liền có thể theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra đồ vật liệu thương cứu mạng. Ba người kia nhìn lấy bọn hắn thê thảm leo ra, chật chật lắc đầu, gây người nào không tốt đây, nhất định phải trêu chọc Tô Mục, tự mình chuốc lấy cực khổ. 10 cao 8 trượng độ phía trên, Tô Mục quay đầu nhìn về phía tại cùng một cái khu vực tu luyện người. Người nào lại dám quấy rầy hắn tu luyện, thì cùng 6 người kia là đồng dạng xuống tràng. Cùng một cái khu vực người đối mặt đến Tô Mục ánh mắt đều dọa đến gấp vội cúi đầu. Vết xe đổ thì bày ở trước mặt, bọn họ không có người muốn rớt xuống hạ tầng, lại không người muốn phải bị thương. 3 tháng qua không kiếm nhai, gặp bọn họ bị trấn trụ, Tô Mục liền tiếp tục múa kiếm, ngưng tụ thứ 25 căn kiếm cốt, cùng một khu vực người ào ào thở phào, bọn họ kém chút coi là Tô Mục muốn đem bọn hắn tất cả mọi người đuổi xuống. Chỉ cần không đối với hắn nhóm động thủ, thì chuyện gì cũng dễ nói, gia đình bạo ngược đồ vật, trước kia còn cảm thấy hắn đáng thương, hiện tại thì chỉ cảm thấy hắn đáng hận, xem bộ dáng là có 18 lần đế uy kiếm thế. Mạnh như vậy kiếm đạo thì dùng đến khi phụ chính mình người. Tô Mục động thủ đem bốn người kia đánh xuống một màn. Trước kia sôi động hoan nghênh Tô Mục những người kia nhìn ở trong mắt là phẫn nộ. Bọn họ không phủ nhận là nhìn nhầm, xem nhẹ Tô Mục, nhưng cốt linh quá cao tiền đồ cũng là nhỏ. Đây là không thể nghi ngờ sự thật, bất quá cái này vốn là có thể lấy được đến bọn hắn tán thành. Rốt cuộc Tô Mục trên thân nỗ lực tinh thần vẫn là giá trị đến bọn hắn tôn trọng. Nhưng bây giờ lại chỉ cầm đến khi phụ chính mình người. Thiên La Tông cùng hắn thế lực người một cái đều không có đuổi xuống. Lại phản xuống tay với chính mình ác như vậy, cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu, có bản lĩnh liền đi khi dễ người khác, khi dễ chính mình người có gì tài ba, hắn muốn là có thể lên đến, nhất định muốn thật tốt đánh hắn. Chiêu Thiên Tông Thiên Kiêu tức giận tiếp tục tu luyện, Trần Cảnh nhìn lấy Tô Mục nhưng trong lòng thì trầm xuống. Bọn họ thân ở 27 trường, dựa theo Tô Mục loại kia tốc độ, thăng lên đến chỉ sợ muốn không bao nhiêu thời gian, thật đúng là xem thường ngươi. Trần Cảnh rất muốn chủ động rơi xuống, sớm một chút giải quyết Tô Mục cái phiền toái này xúc động. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn chỉ ngưng tụ 17 căn kiếm cốt, dựa theo bọn họ suy luận Tô Mục tối thiểu có 18 lần đế uy kiếm thế. Đánh lên phần thắng không lớn, trọng yếu nhất là hắn không cần thiết chính mình vào cuộc. Khiến người khác động thủ liền tốt, mặc kệ Tô Mục thắng hay thua, hắn đều không có cái gì tổn thất. Đang múa kiếm bên trong, thứ 25 căn kiếm cốt không ngừng ngưng tụ, kiếm thế cũng không ngừng tăng cường. 5 ngày sau đó Tô Mục thì lại tăng lên một cái khu vực. Cái này khiến trước đó khu vực kia người toàn bộ thở phào. Rốt cục thoát khỏi tên sát tinh này, Tô Mục chỉ cần cùng bọn hắn cùng chỗ một cái khu vực. Bọn họ thì cảm nhận được lớn lao áp lực, e sợ cho Tô Mục tâm tình một cái không tốt thì đối bọn hắn động thủ. Hiện tại Tô Mục đi lên, bọn họ thì triệt để an toàn. Tô Mục lên tới 21 trượng vị trí, không ít người trước tiên thì phát giác được, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt ngưng trọng, đây chính là thiên tôn truyền thừa chi uy, liền một cái gần 300 tuổi củi mục đều có thể chế tạo thành thiên tài. Thiên tôn truyền thừa, quả nhiên không tầm thường a. Tô Mục biểu hiện càng là ưu tú, thì để bọn hắn càng tham lam, đều tại tưởng tượng lấy thiên tôn truyền thừa trên người bọn hắn lại là một cái như thế nào chăng. Cảnh, như là Tô Mục thân thể phía trên truyền thừa cho bọn hắn. Bọn họ chỉ sợ có thể tại 300 tuổi trước đó thành tựu thiên phạt cảnh a. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đều biến đến nóng rực. Hận không thể xông đi lên thì đoạt Tô Mục truyền thừa. Nhưng bọn hắn không có mất lý trí, hàng vực sự tình bọn họ làm không được, bọn họ kiếm đạo trưởng thành không gian trong khoảng thời gian ngắn có hạn. Một khi hàng vực, lại nghĩ thăng lên, chỉ sợ cũng không chỉ là 10 ngày, mà lại, bọn họ chưa chắc là Tô Mục đối thủ. Cứ như thế trôi qua 10 ngày, Tô Tô Mục vẫn tại 21 trượng khu vực múa kiếm, không tiếp tục tăng lên khu vực, khác ý nghĩ toàn đang ngưng tụ thứ 25 căn kiếm cốt phía trên. Đối với kiếm thế tăng cường cùng thăng vực không nhiều hứng thú lắm. Lại là 10 ngày, Tô Mục vẫn như cũ là tại 21 trượng khu vực bồi hồi. Nhưng thứ 25 căn kiếm cốt cũng nhanh muốn ngưng tụ hoàn tất. Cong, kiếm ý vóng lên tận trời, không chỉ ảnh hưởng đến cùng một khu vực người, còn ảnh hưởng đến 30 trượng trở lên người. Thật mạnh kiếm ý, hắn đột phá, muốn thành tựu kiếm trang. Tô Mục kiếm đạo đột phá khí thế dọa đến không ít người nhảy một cái. Ào ào hoảng sợ nhìn về phía hắn, nhưng dần dần bọn họ mi đầu thì nhăn lại tới. Không giống như là kiếm chàng a, kiếm ý xác thực rất mạnh, nhưng còn giống như là kiếm thế a. Kiếm thế đột phá, có động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ không hiểu, tại kiếm thế phía trên tăng cường sẽ không có động tĩnh lớn như vậy mới đúng. Có thể nguyên do bọn họ cũng nghĩ không ra được, không có người hội hướng kiếm cốt phương diện kia suy nghĩ. Đã thành tựu kiếm thế tầng 3 cảnh nhân kiếm xương cơ bản đã định hình. Trừ kiếm đạo yêu nghiệt bên ngoài, không có người còn có thể tại kiếm thế tầng 3 cảnh tiếp tục gia tăng kiếm cốt. Chú ý một hồi, mọi người thì không thú vị lắc đầu, tiếp tục tu luyện chính mình, tại một cái khu vực liên tục ngốc 20 ngày, chứng minh Tô Mục thực lực cùng tiềm lực ngay tại 21 trượng. Dù là kiếm thế đột phá cũng là như thế, đối bọn hắn rất khó tạo thành uy hiếp, bọn họ không nghĩ tới, Tô Mục cho tới bây giờ liền không có coi bọn họ là qua đối thủ. Bọn họ cũng liền làm Tô Mục đối thủ tư cách đều không có. Rốt cục thành, Tô Mục thu lại khí thế, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vất vả 43 ngày, rốt cục thành tựu thứ 25 căn kiếm cốt, cách tam giới kiếm đạo viên mãn, thì chỉ kém 3 cái kiếm cốt, nhanh, bình ổn một chút cảm xúc, tiếp tục múa kiếm, đồng thời thuần thục quy nguyên kiếm quyết thức thứ 3, 3 kiếm tịch diệt, quy nguyên kiếm quyết thức thứ 3 là sát chiêu chân chính. Kiếm phong ra khỏi vỏ, hết thảy tịch diệt, không có có sinh cơ, chỉ có tử vong, tại Tô Mục múa kiếm bên trong, cùng một khu vực người đều có thể ngửi đến tử vong nguy cơ. Hắn cũng không phải là muốn ra tay với chúng ta a. Hắn tu luyện là cái gì kiếm quyết, làm sao tử vong khí tức nặng như vậy? Cùng một khu vực người ào ào nhìn về phía Tô Mục. Gặp không phải muốn đối bọn hắn động thủ, thầm thở phào, nhưng cùng lúc bọn họ cũng líu lưỡi không thôi, cái này còn không phải hướng về bọn họ đến, thì cho bọn hắn lớn như vậy uy hiếp, muốn là động thủ, uy lực đem là đáng sợ đến bực nào. Bọn họ đều cảm giác được Tô Mục đối bọn hắn uy hiếp càng lúc càng lớn. Sau đó vì lý do an toàn, thì đều kéo đại khoảng cách, tránh cho bất luận cái gì cùng Tô Mục trở mặt khả năng. Lại là 10 ngày đi qua, gần 2 tháng, Tô Mục mới từ từ đi lên đến 24 trượng khu vực. Hắn tới, hoa 30 ngày mới lên đến, xem ra thiên phú cũng không có cao như vậy nha. Khu vực này người chiêu tức nhìn lấy Tô Mục, từng cái đều mắt lộ tham lam, nguyên bản bọn họ tham lam đều bị áp chế lại, kết quả Tô Mục chậm đến lạc thường thăng vực tốc độ. Trực tiếp kích thích đến bọn họ, đem bọn hắn tham lam vô hạn thôi hóa mở rộng, thiên tôn truyền thừa, giống như đã đang hướng bọn họ vẫy chào. Chương 1814, lật gấp 10 lần. 24 cha vợ nhìn lấy Tô Mục tất cả đều dục dịch. Thiên tôn truyền thừa dụ hoặc để bọn hắn càng ngày càng áp chế không nổi chính mình xúc động. Chiêu thiên tông người không biết giúp hắn a, muốn là giúp hắn lời nói có hơi phiền toái a, trắng trợn cướp đoạt thiên tôn truyền thừa cũng không có đơn giản như vậy. Chiêu thiên tông người cũng chưa chắc đáp ứng, khác đến sau cùng đem Tô Mục cho làm tàn, truyền thừa lại không giành được, vậy liền thiệt thòi lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục mở to mắt nhìn lấy đối diện người, là hắn biết thăng lên đến khẳng định không thể an tĩnh tu luyện. Khẳng định sẽ ra yêu thiêu thân, người hẳn là ngưng tụ 18 lần đế uy kiếm cốt a. Tô Mục khiêu mi, không có phủ nhận cũng không có khẳng định, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Chúng ta đều là ngưng tụ 16 căn kiếm cốt, mạnh nhất cũng chỉ là ngưng tụ 17 căn kiếm cốt. Có hứng thú hay không đánh cược với chúng ta một thanh? Đánh cược như thế nào? Thẳng lời nói thẳng. Ngươi hẳn phải biết chúng ta đều coi trọng ngươi trên thân thiên tôn truyền thừa. Người kia ngược lại là sảng khoái, đối với mình mục đích không chút nào giấu giếm cũng không nhiều lắm ý tứ. Ngươi đến kiếm nhai là vì gia tăng kiếm thế, thành tựu kiếm chàng cùng với kiếm lấy điểm cống hiến. Nhưng chúng ta lại rất đáng ghét, khẳng định để ngươi không cách nào an tâm tu luyện. Tô Mục vui, đều có thể thừa nhận chính mình đáng ghét, ngược lại là có chút ý tứ. Mọi người đều có sở cầu, cho nên chúng ta muốn theo ngươi đánh cược một thanh. Người kia nói lấy kéo xuống bên hông lệnh bài. Nâng trước người, đánh bại chúng ta bất cứ người nào, người đều có thể được đến 10 cái điểm cống hiến, nhưng ta tin tưởng cái này điểm cống hiến giá trị ngươi khẳng định không để vào mắt. Ta chỗ này còn có hơn 200 điểm cống hiến giá trị, là ta trong khoảng thời gian này tân tân khổ khổ để giành được. Đánh bại ta, tất cả điểm cống hiến thì tất cả thuộc về ngươi, nhưng là ngươi thắng, thiên tôn truyền thừa thì quy ta. Tô Mục cười nhạt một chút, hơn 200 điểm cống hiến giá trị, liền muốn đổi hắn thiên tôn truyền thừa, không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền, ta không tham lam. Ta chỉ cần được đến một phần nhỏ truyền thừa là được. Cho dù là một chút xíu đều được. Người kia hiển nhiên biết điều kiện như vậy Tô Mục chắc chắn sẽ không đáp ứng. sau đó tranh thủ thời gian giảm xuống chính mình yêu cầu. Ta chỉ có 16 căn kiếm cốt, ngươi không phải là sợ a? Một chiêu này, hiển nhiên là kế khích tướng, nhưng trắng đưa tới cửa điểm cống hiến không thể không cần a. Chỉ một mình ngươi, không hứng thú. Tô Mục liếc mắt một cái cùng một khu vực người, lắc đầu nói, khu vực này nhân số không ít, có tới hơn 30 người, muốn là mỗi người đều cho hắn cống hiến hơn 200 điểm cống hiến giá trị. Vậy hôm nay liền có thể kiếm lớn một đợt, tối thiểu kiếm lời cái hơn 10.000, thật đúng là lòng tham a. Người kia liếc nhìn liếc chung quanh, lẩm bẩm nói, có điều hắn muốn cũng là Tô Mục lòng tham, không phải vậy bọn họ làm sao sẽ có cơ hội thu hoạch được tiên tôn truyền thừa. Ta cũng đánh cược với ngươi, thêm ta một suất, ta đánh cược với ngươi. Một cái cá nhân đứng ra, kéo xuống bên hông lệnh bài cất cao giọng nói, Tô sư đệ, đừng trách chúng ta khi dễ ngươi, thật sự là vui một mình không bằng vui chung a. Chiêu Thiên Tông thiên kiêu cũng nhảy ra, bọn họ thật sự là đỏ mắt, quyết định đi ra kiếm một chén canh. Tô sư đệ, sư huynh ta mấy năm nay bớt ăn bớt mặc, trừ tu luyện không có phung phí qua, hết thảy còn có 321 điểm cống hiến giá trị. Đây chính là ta toàn bộ thân gia, ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình a. Tô Mục xem bọn hắn liếc một chút, chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì. Lòng tham là người bệnh chung, hắn theo chưa bao giờ hy vọng qua Chiêu Thiên Tông thiên kiêu sẽ đối với hắn thủ hạ lưu tình. Nhìn đến tất cả mọi người có hứng thú tham gia, 36 người, tất cả đều kéo xuống lệnh bài, đây thật là đang buộc hắn kiếm một món hời a. Nguyên bản nghĩ lấy để lão vương cùng một chỗ tiến tới tu luyện còn rất khó, trước mắt nhìn đến, dễ như trở bàn tay a. Tô lão đệ, ngươi nhìn trước khiêu chiến người nào? Lên tiếng trước nhất người kia giơ tay lên nói, theo ngươi chọn trước, bọn họ tuyệt không khi dễ người. Không chọn, gặp Tô Mục lắc đầu. Người kia nghi hoặc nhíu mày, có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn đổi ý, các ngươi cùng lên đi, cái gì, ngươi nói cái gì, chúng ta cùng tiến lên, 36 người đều bị Tô Mục lời nói giật mình, cái này sợ không phải điên, bọn họ coi như ít hơn ngươi một cái thậm chí hai cái kiếm cốt, chênh lệch cũng không có lớn đến như thế không hợp thói thường trình độ, không khỏi cũng quá khuếch đại, Tô lão đệ, ngươi nghiêm túc, người kia mày nhíu lại sâu hỏi, cũng không phải là muốn truyền thời điểm không nhận nợ a, tuyệt không nói đùa, Tô Mục quả quyết đạo. Hắn từ trước tới giờ không đùa kiểu này, Tô lão đệ, ngươi cũng không phải là muốn truyền không nhận nợ a. Cái kia người vẫn là không lo lắng, mọi người cũng không có một cái nào là tin tưởng, ta Tô Mục lấy tâm ma phát thệ, như là thua không cho các ngươi truyền thừa, thì chết không yên lành. Tô Mục thảnh thơi nhấc tay phát thệ nói, lấy tâm ma phát thệ, vậy liền có thể tin, nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ ra Tô Mục tại sao muốn làm như thế. Tô lão đệ, nhiều như vậy, đối với ngươi không có chỗ tốt, người kia nhắc nhở, đem toàn bộ các ngươi đánh bại. Điểm cống hiến tối thiểu có thể vượt lên gấp 10 lần a. Như thế lòng tham, người kia giở khóc giở cười lắc đầu, tiếp tục nhắc nhở, đánh bại chúng ta điểm cống hiến là hội vượt lên gấp 10 lần. Nhưng lật có thể không phải chúng ta trên thân điểm cống hiến. Lật chỉ là đánh bại bọn họ thu hoạch được cái kia 10 điểm cống hiến giá trị. Nói cách khác đem bọn hắn toàn bộ đánh bại được đến điểm cống hiến khen thưởng liền có thể cao đến 3.600, đó là cái mê người số lượng từ, nhưng muốn so với bọn hắn thân gia thêm lên gấp 10 lần. Vậy thì không phải là rất nhiều. Nhưng 3.600 điểm cống hiến, đối với Tô Mục mà nói, đầy đủ, hắn truy cầu cũng không chỉ là điểm cống hiến, mà chính là truy cầu kiếm cốt ngưng tụ. Tam giới kiếm đạo vượt lên đi càng khó, độc tự tu luyện, dù là lại tu luyện 2 tháng chỉ sợ cũng khó khăn ngưng tụ ra thứ 26 căn kiếm cốt. Chỉ cần liều chết nhất chiến, mới có thể bức bách ra tiềm lực, nghiền ép ra càng nhiều quy nguyên thần quân lực lượng, trợ hắn thành tựu dưới một cây kiếm cốt. Tô lão đệ, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy chúng ta thì không khách khí, muốn là ngươi thua. Chúng ta thế nhưng là mỗi người đều muốn truyền thừa. Tô Mục gật đầu, chỉ muốn các ngươi có bản sự này, cái kia thì lấy đi. Hắn đúng là điên, 36 người, hắn muốn chết phải không? Dù là phía trên người cũng không dám như thế khinh thường. Phía trên trần cảnh bọn họ đều nhìn một màn này, đều cảm thấy Tô Mục là điên. Thiên Cương làm là thiên tài hội tụ chi địa, ở chỗ này càng là tinh anh bên trong tinh anh, ngưng tụ 20 cây kiếm cốt kiếm đạo thiên tài đều có. Bọn họ cũng không dám như thế khinh thường, Tô Mục lại dám làm như thế, không phải điên thì là muốn chết. Hắn lực lượng đến tột cùng là bắt nguồn từ chỗ nào? Thiên tôn truyền thừa cũng không thể để hắn vô địch a. Nơi này cũng dùng không thủ đoạn a. Bọn họ cũng không muốn xem thường Tô Mục, nhưng bọn hắn thực sự là nghĩ không ra Tô Mục chiến thắng lý do. Tô Mục, đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết, trách không được ta. Trần Cảnh khóe miệng vung lên, hắn chỉ là chôn xuống một hạt giống, nhưng châm lửa thế nhưng là chính ngươi, sau cùng coi như đem chính mình chơi chết cũng trách không đến hắn. 24 trượng khu vực người đem Tô Mục vây quanh. Bọn họ không lại bởi vì Tô Mục không có phần thắng mà có chỗ khinh thị, càng sẽ không vì bao vây mà cảm thấy sỉ nhục, bọn họ tất sẽ dốc toàn lực mà ra, lấy tốc độ nhanh nhất đem Tô Mục cầm xuống. Chờ chút, liền tại bọn hắn lúc động thủ, Tô Mục bỗng nhiên đưa tay ngăn cản. Chương 1815, từ đáy lòng kính nể. Sợ, 36 người nhìn chằm chằm Tô Mục, hiện tại hối hận có thể là không có dùng. trừ phi là thành thành thật thật đem truyền thừa giao ra. Ta phát thệ, các ngươi có thể còn không có phát thệ. Tô Mục thản nhiên nói, tuy nhiên các ngươi hối hận cũng vô dụng, nhưng hắn không muốn phiền toái như vậy, lên hết thề lại nói, nguyên lai là phát thệ, mọi người không thèm để ý cười cười, làm bọn hắn liền điểm ấy tín dự đều không có sao. Đã Tô lão đệ không yên lòng, vậy ta cũng không nói nhảm, nếu ta làm trái lời hứa, cả nhà chết không yên lành. Người kia đi đầu phát thệ, còn lại 35 người cũng đều đi theo phát thệ. Mắt thấy thiên tôn truyền thừa liền muốn tới tay, người nào đều sẽ không keo kiệt một cái lời thề. Tô lão đệ, hiện tại hài lòng a? Đợi Tô Mục gật đầu, người kia liền trực tiếp phát động công kích, còn lại người cũng đều cùng nhau phát động công kích, trên tay tam giai kiếm đều tản ra bạch sắc quang mang. Cái này chứng minh, bọn họ tất cả đều dùng toàn bộ thực lực, không có một chút xíu giữ lại. Quy Nguyên kiếm quyết, ba kiếm tịch diệt, Tô Mục cũng không dám lưu thủ, có chút lưu thủ coi như thật muốn truyền. Keng, đinh đinh đinh đinh, lên tới 24 trượng khu vực về sau, Tô Mục kiếm trong tay đã biến thành cấp 2 kiếm, đây cũng là hắn dám khiêu chiến nhiều người như vậy lực lượng. Muốn là vẫn là cho hắn là cấp 1 kiếm, vậy liền đánh đều không dùng đánh, có thể tại khu vực này, toàn đều không phải là yếu gốc giả, người ở đây cũng không giống Hoàng Cương như thế, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ một cái so một cái mạnh. Muốn đem bọn hắn đánh bại cũng không dễ dàng, chỉ là một hiệp, Tô Mục thì không chỉ bị bọn họ đè lên đánh, còn thụ thương, thế mà cái này, vẫn là khiến phía trên Trần Cảnh bọn họ cảm thấy kinh hãi. Lại có thể chống qua một hiệp, chúng ta đánh giá thấp hắn, hắn chỉ sợ là ngưng tụ 20 cây kiếm cốt, hắn không phải là theo kiếm chủng bên trong đưa đi ra à. Đổi lại bọn họ bất cứ người nào đi xuống, đừng nói một hiệp, cho dù là nửa cái hiệp đều nhịn không được, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi Tô Mục có phải hay không kiếm chủng đưa đi ra người. Tô Mục kiếm đạo thiên phú, tuyệt đối có thể xưng đáng sợ, muốn không phải trở ngại cốt linh, bọn họ tất cả đều chỉ có cung bái phần. Bất quá tiếp đó, bọn họ thì thật muốn cung bái. Keng keng keng, hiệp thứ hai, Tô Mục thương thế tăng thêm, nhưng vẫn là sừng sững không ngã. Hai cái hiệp, tê, hắn làm sao như thế có thể chống đỡ? Trong tay hắn là cấp 2 kiếm a. Cái này đều có thể chống đỡ, người cứng như vậy coi như, kiếm cũng cứng như vậy, bọn họ đều muốn không chết, vì cái gì cấp 2 kiếm có thể tại một đống tam giai thân kiếm trước chống đỡ lâu như vậy. Keng keng keng, ba cái hiệp, ngoạn tàu, bốn cái hiệp, dạng này hắn đều không chết, quái thai đi hắn, nhìn đến Tô Mục chống qua bốn cái hiệp, phía trên Trần Cảnh bọn họ bị kinh sợ cũng không nhỏ. Cũng chỉ có quái thai mới có thể tại nhiều như vậy người vây công phía dưới chống qua bốn cái hiệp. Bọn họ đừng nói chống qua bốn cái hiệp, dù là chỉ là một hiệp, cũng đủ để đem bọn hắn quấy thành thịt nát. Cam, chết, chết a, làm sao cứng như vậy? Làm sao như thế có thể chống đỡ? Chấn kinh không chỉ là Trần Cảnh bọn họ, cái kia 36 người cũng đều tràn đầy rung động. Cho dù là bọn họ dùng hết thủ đoạn, cũng vô pháp đem Tô Mục cầm xuống, theo thẹn quá hóa giận đến bất đắc dĩ, cũng chỉ là tại một hiệp ở giữa, bọn họ đã bắt đầu cảm nhận được thiên tôn truyền thừa ngay tại xa cách bọn họ. Không, bọn họ nhất định muốn cầm tới thiên tôn truyền thừa. Thiên tôn truyền thừa là thuộc về bọn hắn. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu, Tô Mục càng lợi hại, thì càng chứng minh lấy thiên tôn truyền thừa mạnh bao nhiêu. Cái này sẽ chỉ càng thêm kích phát bọn họ tham lam. Bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ chú ý thiên tôn truyền thừa. Mong muốn đơn phương cho rằng Tô Mục bây giờ cường đại toàn bộ nhờ thiên tôn truyền thừa. Chưa bao giờ suy nghĩ qua Tô Mục tự thân là như thế nào ưu tú. Tại 273 tuổi cốt linh phía dưới, bọn họ căn bản liền sẽ không đi cân nhắc những thứ này. Keng keng keng, 5 cái hiệp, 6 cái hiệp, 7 cái hiệp, 10 cái hiệp. Ngươi không muốn sống sao? Nhìn cả người đẫm máu Tô Mục, 36 người đều hãi hùng khiếp vía, bọn họ chỉ là muốn ngươi một phần nhỏ truyền thừa mà thôi. Đến mức vì bọn họ điểm cống hiến như vậy liều mạng. Mệnh ta muốn, điểm cống hiến ta cũng muốn. Tô Mục quát lạnh lấy tiếp tục giết tới, không uổng công hắn liều mạng, thứ 26 căn kiếm cốt đã bắt đầu ngưng tụ. Chỉ là, liều còn chưa đủ ác, không đủ điên cuồng, thật là cái người điên. Hắn thỏa thỏa thì là cái người điên, 36 người đều cảm giác được đau đầu. Bọn họ trước đó cho rằng Tô Mục điên là không biết trời cao đất rộng. Hiện tại bọn hắn minh bạch, Tô Mục là không muốn sống điên. Có thể Tô Mục muốn là mất mạng, bọn họ còn làm sao cầm thiên tôn truyền thừa. Tận lực khắc thương tổn tính mạng hắn, chỉ khi nào thu tay lại bọn họ liền có thể muốn cùng thiên tôn truyền thừa nói tạm biệt. Bọn họ chỉ có thể là tận lực khống chế chính mình. Cho Tô Mục lưu một người sống, nương, lão tử nếu không tại kiếm nhai tu luyện. Thẳng thắn ta tiễn hắn rời đi kiếm nhai, bọn họ cũng không cần quan tâm nhiều. Đại không buông bỏ rơi lần tu luyện này cơ hội, đưa Tô Mục ra ngoài cứu mạng, một lần tu luyện cơ hội cùng thiên tôn truyền thừa so ra. Cũng là chín châu mất sợi lông, keng keng keng, 20 cái hiệp, phía trên Trần Cảnh bọn họ là triệt để nhìn mắt trợn tròn. 20 cái hiệp vẫn chưa tới, đây con mẹ nó vẫn là người, cái này hiển nhiên cũng là cái kiếm si a. Hắn những năm này, toàn tại tu luyện kiếm đạo, khó trách hắn có thể theo Hoàng Cương bò lên, thật biên nhân mạnh, Tô Mục, hôm nay ngươi muốn là có thể sống sót, ta nhất định phải theo ngươi kết giao bằng hữu. Tô Mục dùng dẻo dai triệt để chinh phục bọn họ. Bọn họ cũng bắt đầu trải nghiệm Tô Mục không dễ dàng. Xấu hổ trước đó khinh thị, Hoàng Cương đó là cái gì địa phương rách nát, có thể theo loại kia tư nguyên cằn cỗi địa phương bò lên. Không so với bọn hắn những thứ này ngậm lấy chìa khóa vàng lên tiếng người mạnh. Cốt linh cao làm sao, bọn họ có tư cách gì xem thường Tô Mục, bọn họ thì cần phải ngưỡng mộ. Thiên Cương sức cạnh tranh là lớn, là thiên tài khắp nơi, bọn họ đi cho tới hôm nay một bước này là ăn không ít khổ. Nhưng so với Tô Mục lại tính được cái gì? Không hướng Tô Mục học tập ngược lại đi phỉ nhổ, bọn họ càng nghĩ thì càng phát hiện mình là đến cỡ nào không chịu nổi. Dù là Trần Cảnh là đứng tại Hạ Đông Hoa bên kia, lúc này cũng không thể không đối Tô Mục sinh ra một loại từ đáy lòng kính nể. Muốn là hắn sinh ra ở Thiên Cương, thành tựu tuyệt đối cao hơn chúng ta, có lẽ hắn đều dùng không 100 tuổi liền có thể thành tựu huyền đan. Toàn bộ tông môn ta đều không có mấy cái bội phục. Tô Mục tuyệt đối tính toán một cái, Trần Cảnh bọn họ phục, cái kia 36 người cũng bị Tô Mục cho đánh phục. Ta thật sự là phục, hắn làm sao như thế có thể chịu a? Chẳng lẽ hắn không chỉ một lần trải qua việc này, hắn thật sự là dựa vào truyền thừa mới đi đến nơi đây. Hắn tự thân nỗ lực càng thêm không thể coi thường a. Người khác cường đại ta có lẽ đỏ mắt, nhưng hắn mạnh ta là một chút cũng đỏ mắt không đứng dậy a. Kính nể tùy tâm mà lên, nhưng 36 người xuất thủ nhưng như cũ là tàn nhẫn sắc bén. Kính nể là một chuyện, thậm chí thời điểm bọn họ đều có thể coi Tô Mục là thành thần tượng. Nhưng bây giờ, bọn họ nhất định muốn đem Thiên Tôn truyền thừa lấy đến trong tay. Chương 1816, thế mạnh như trẻ tre. Đinh đinh đang đang, hôm nay nhất chiến, có thể xưng kiếm nhai trong lịch sử hiếm thấy nhất chiến đấu. Như là Tô Mục có thể chiến thắng, nhất định có thể tái nhập sử sách. Không, không cần chiến thắng, hiện tại cũng tái nhập sử sách. Tô Mục đã tải 36 người vây công phía dưới. Chống qua 30 hiệp. Mỗi một hiệp đều đủ để đem một cái 18 lần đế uy kiếm thế người chặt thành thịt vụn tàn khốc chiến. Đấu, bị Tô Mục cứ thế mà chống qua 30 hiệp. Đừng nói nhìn, chỉ là suy nghĩ một chút đều đầy đủ hù chết người. Nhưng bởi vì mỗi một hiệp tất cả mọi người là đem hết toàn lực. Một chiêu một thức đều tiêu hao rất nhiều. 30 hiệp về sau cái kia 36 người thì rõ ràng nhịn không được. Cả đám đều bắt đầu bệnh suyễn. Hắn làm sao chả có thể chống đỡ a? Hắn làm sao linh lực thì cùng dùng không hết một dạng. Ta có chút nhịn không được. 36 người. Cả đám đều mệt mỏi quá sức, lại ra tay lúc uy lực đã chỉ có trước đó không đến 8 thành. Có thể Tô Mục bộ dáng cứ việc rất đáng sợ, nhưng thực lực lại không giảm nhiều ít, cái này để bọn hắn rất buồn bực, nặng như vậy thương thế, đối với thực lực ảnh hưởng không lớn, linh lực thì dùng không hết, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Tô Mục nắm giữ 6 đầu ám mạch, 6 cái đan điền, cho dù là bọn họ mỗi cái đều là song sinh mệnh phủ cất bước. Nhưng đan điền cứ như vậy lớn, có thể cho nạp bao nhiêu linh lực, cuối cùng vẫn là muốn nhìn đan điền số lượng. Tô Mục so với bọn hắn nhiều năm cái đan điền, vẫn là toàn bộ ám mạch làm đan điền, một cái dung nạp lượng thì còn mạnh hơn bọn họ được nhiều. Luận linh lực chất lượng, Tô Mục mỗi cái đan điền đều là thiên phẩm mệnh phủ, càng là nghiền ép bọn họ, cho nên do tiêu hao, cho dù là bọn họ đến thêm 100 cái đều vô dụng. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, bọn họ chỉ có thể tiếp tục kiên trì đánh, lại là 10 cái hiệp, đánh không lại, ta thật không đánh nổi. 36 người mệt mỏi tay đều nhanh muốn đoạn, trong đan điền linh lực đã thấy đáy, là triệt để nhịn không được. Nhưng nhìn lấy vẫn như cũ hung mãnh Tô Mục, bọn họ sắp khóc, hắn làm sao có thể đánh như vậy a? Nghĩ mãi mà không rõ, ta nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến cùng là kinh lịch bao nhiêu lần ác chiến, mới có thể tạo thành đánh bất tử đặc tính. Bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng Tô Mục trước kia đến tột cùng là kinh lịch cái gì, mới sẽ biến như thế biến thái, có thể hay không tạm dừng một hồi. Tô Mục, người bộ dáng này cũng chống đỡ không bao lâu, không bằng tất cả mọi người nghỉ ngơi một hồi như thế nào? Không phải chúng ta động không? Mà chính là sợ ngươi chết không có người cho chúng ta truyền thừa. Đều cái này thời điểm, bọn họ còn là mạnh miệng, mong mỏi Tô Mục có thể nhận thua, coi như không nhận thua, bọn họ cũng hy vọng Tô Mục có thể đáp ứng bỏ dở chiến đấu. Tại chữ vật giới chỉ phong bế kiếm nhai phía trên, Tô Mục chỉ cần dám nghỉ ngơi, thương thế tuyệt đối sẽ tăng thêm, tuyệt đối chống đỡ không dưới. Bọn họ tuy nhiên cũng đều thụ thương, nhưng so với Tô Mục, thế nhưng là nhẹ hơn nhiều, bọn họ có thể hấp thu linh khí khôi phục tiêu hao. Các ngươi nhịn không được. Tô Mục xoa một thanh trên mặt máu, nhìn lấy 36 người cười lạnh nói, ta còn chịu đựng được. Một kiếm quy nguyên, nhìn đến Tô Mục tiếp tục giết đi lên, 36 người đầu đều lớn, não nhân cũng bắt đầu đau, nhưng không có cách, chỉ có thể là tiếp tục phía trên, đinh đinh đinh, tiếp tục chống đỡ hai cái hiệp, bọn họ rốt cuộc nhịn không được. Rốt cục tại Tô Mục dưới tay xuất hiện thương vong, phốp, một người bị đánh đến thổ huyết rơi xuống, Tô Mục một thanh kéo qua hắn lệnh bài, tiếp tục thẳng hướng người khác, 35 người nhìn lấy rơi xuống người kia giật mình. Chẳng lẽ bọn họ muốn truyền, bọn họ không thể tin được cái này hội là một cái thua bắt đầu. Nhưng Tô Mục giết đi lên bọn họ cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy. Chỉ có thể là kiên trì tiếp tục đánh, hừ, bọn họ nghĩ cũng không sai, người đầu tiên bị đánh xuống cũng là bọn họ thua bắt đầu. Rất nhanh người thứ hai tam giai kiếm phá nát, bị Tô Mục lấy xuống lệnh bài, thống khổ rơi xuống, keng keng keng, 36 người đều không phải là hắn đối thủ, còn lại 34 người càng thêm không phải hắn đối thủ. Tô Mục trực tiếp thế mạnh như trẻ tre, từng cái đánh rơi xuống đi, chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian, đối diện cũng chỉ còn lại có 5 người, ngưng, 5 người kia trực tiếp cất kiếm kêu dừng, nhìn lấy dừng tay Tô Mục, liếc nhau cười khổ lắc đầu, Tô Mục, ngươi là chúng ta gặp qua quỷ dị nhất người, tại kiếm đạo cùng nghị lực phương diện, chúng ta phục, phục đầu dạp xuống đất, ta điểm cống hiến, về ngươi, 5 người chủ động đầu hàng, bọn họ đã bị Tô Mục triệt để đánh phục, đầu hàng chí ít còn có thể rơi cái thể diện, cũng không cần rơi xuống, còn có thể tại khối khu vực này tu luyện, càng không dùng bị thương nặng, phàm là bị Tô Mục đánh xuống, không có chỗ nào mà không phải là bản thân bị trọng thương, nhất định phải là muốn rời khỏi kiếm nhai liệu thương, lần tu luyện này cơ hội xem như lãng phí một nửa. Tô Mục đem 5 người lệnh bài lấy tới, tại chính mình trên lệnh bài dựa vào một chút, điểm cống hiến thì tất cả đều đến hắn trên lệnh bài. Tô Mục, ngươi muốn không đi trước liệu thương a? 5 người cầm lại lệnh bài, lo lắng nhìn lấy Tô Mục, nặng như vậy thương tổn, còn không rời đi liệu thương lời nói, coi như không chết cũng khẳng định sẽ lưu lại hậu hoạn. Ở chỗ này tiếp tục tu luyện cũng chịu không được bao lâu, càng sẽ làm nhiều công ít. Tô Mục không có trả lời, hắn cũng không dư thừa khí lực đáp lời, nhìn chằm chằm lệnh bài, nhìn đến trên lệnh bài điểm cống hiến nhiều 3600. Thở phào, sạch kiếm lời 14700 điểm cống hiến giá trị. Thứ 26 căn kiếm cốt cũng ngưng tụ ra ba thành. 36 người toàn bộ điểm cống hiến thêm lên chỉ có hơn 11,000 điểm. Hiện tại hắn tổng điểm cống hiến đã đạt tới 104,752 điểm. Dưới một cây kiếm cốt ngưng tụ ba thành càng là thu hoạch khổng lồ. Cũng chớ xem thường cái này ba thành kiếm cốt, đủ để bù đắp được mấy tháng khổ tu. Cất kỹ lệnh bài, ngồi xếp bằng xuống đến khôi phục tiêu hao cùng liệu thương. Mộc thuộc tính linh lực có thể trợ hắn liệu thương, hắn tự thân y thuật cũng là mạnh mẽ, tăng thêm ngũ hành tuần hoàn, căn bản cũng không cần đi xuống liệu thương. Gặp Tô Mục cố chấp muốn ở chỗ này tu luyện, 5 người không biết làm sao lắc đầu, chủ động vây quanh ở Tô Mục chung quanh, thay hắn thủ quan, thực không cần bọn họ thủ quan, tại khu vực này đã không có người có thể uy hiếp Tô Mục. Nhưng cái này cũng là bọn hắn tấm lòng thành, hắn cái này đều không rời đi liệu thương, hắn đây là cầm mạng nhỏ mình nói đùa à, chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ mộc thuộc tính. Phía trên người nhìn đến Tô Mục khăng khăng không rời đi, cũng không khỏi lo lắng, sau đó liền nghĩ đến mộc thuộc tính linh lực, mộc thuộc tính linh lực tại kiếm nhai phía trên rất chiếm ưu thế. Không chỉ có thể tại không có đan dược tình huống dưới làm đến tự trị thương cho mình, còn có thể giúp hắn người liệu thương, cho nên lĩnh ngộ mộc thuộc tính linh lực người rất thụ bọn họ hoan nghênh. Nhưng thân là kiếm tu, bình thường đều rất ít lĩnh ngộ mộc thuộc tính linh lực. Kiếm chủ sát phạt, kim thuộc tính lực lượng là trọng yếu nhất, lần bọn họ sẽ lựa chọn hỏa thuộc tính lực lượng gia tăng uy lực. Lĩnh ngộ ba loại thuộc tính lực lượng người hội căn cứ ngũ hành tương sinh lại lĩnh ngộ thổ thuộc tính linh lực, lĩnh ngộ mộc thuộc tính lực lượng kiếm tu là ít càng thêm ít. Hắn hôm nay kiếm đại phát a, hơn 10000 điểm cống hiến, ta một năm đều không kiếm được nhiều như vậy, đây đều là hắn cái kia kiếm lời, đáng tiếc, hắn lên không nổi, bằng không ta nhất định muốn theo hắn làm người bằng hữu. Tốt tốt, trao đổi một chút, phía trên người tiếc hận lắc đầu, lấy Tô Mục trước đó tăng lên tốc độ đến xem, bọn họ tu luyện xong Tô Mục đều lên không nổi. Chỉ có thể rời đi kiếm nhai lại cùng Tô Mục luận đạo. Chương 1817, Huyền Đan Cảnh. Kiếm nhai thượng linh lực vô cùng nồng đậm, đối với tu luyện cũng lợi ích rất lớn. Sáu đầu ám mạch cùng nhau vận chuyển, giống như nuốt chửng đồng dạng đem chung quanh linh khí toàn bộ hấp thu tới. Vây chung quanh 5 người cảm nhận được Tô Mục hấp thu linh khí tốc độ, không khỏi rất ngạc nhiên khiêu mi. Cái này tu luyện tốc độ cũng không chậm a, làm sao số tuổi này mới đại đan nguyên? Không có đạo lý a, loại này tu luyện tốc độ gần 300 tuổi, làm sao cũng nên có linh hư cảnh tu vi a, chẳng lẽ là bị nghiêm trọng trì hoãn thời gian tu luyện. Đáng tiếc a, minh bạch Tô Mục tu luyện thiên phú, 5 người không khỏi bóp cổ tay thở dài, tu luyện tới đan nguyên cảnh thọ nguyên có thể đột phá ngàn năm, nhưng cũng chỉ có hơn 1000 năm, trước 500 năm cũng là lớn nhất hoàng kim tu luyện lúc kỳ. Đến đằng sau tu luyện liền sẽ cảm thấy vô cùng cố hết sức. Ngắn như vậy hoàng kim thời gian, lại bị trì hoãn rơi hơn phân nửa, thật sự là quá mức đáng tiếc, muốn đột phá cảm nhận được thể nội linh lực không vững vàng, đan nguyên điên chuyển xoay tròn, Tô Mục trong lòng vui vẻ, điên cuồng chiến đấu một lần, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nguyên đan có thể đột phá thành huyền đan, thành tựu huyền đan cảnh, tận dụng thời cơ, thời không lại đến, Tô Mục quyết định thật nhanh, đem chỗ có linh lực tràn vào kiếm mạch, đem kiếm đạo nguyên đan phá nát, đồng, kiên cố không gì sánh được nguyên đan bị mãnh liệt linh lực vọt thẳng nát, rời rạc trong đan điền, ngưng, dùng linh lực đem nguyên đan mảnh vỡ triệt để gột rửa về sau. Tô Mục lại đem tất cả mảnh vỡ ngưng tụ cùng một chỗ. Không tiêu một canh giờ, nguyên đan mảnh vỡ thì một lần nữa ngưng tụ, so trước đó càng kiên cố hơn, càng lớn, cũng càng thêm tinh túy. Huyền đan đã thành, nhìn lấy có kiếm đạo ấn ký cùng kim thuộc tính ấn ký huyền đan. Tô Mục không khỏi hài lòng cười một tiếng, tiếp lấy ngưng tụ tất cả lực lượng, trùng kích viên thứ hai nguyên đan. song sinh mệnh phủ có thể ngưng tụ hai khỏa nguyên đan, ba đời mệnh phủ liền có thể ngưng tụ ba khỏa nguyên đan. Đây là nhiều sinh mệnh phủ vô luận tới chỗ nào đều bị được coi trọng nguyên nhân. Vô luận là ở đâu cái cảnh giới đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng Tô Mục mỗi một điều ám mạch đều có một khỏa nguyên đan. Hết thảy có 6 viên, tối thiểu đến lục sinh mệnh phủ mới có thể cùng hắn sánh ngang. Bất quá liền xem như tránh thức lục sinh mệnh phủ đến, cũng theo hắn so không, còn là đạo lý giống vậy, đan điền cứ như vậy lớn, mệnh phủ càng nhiều thì mang ý nghĩa mệnh phủ hội càng nhỏ. Ngưng tụ nguyên đan cũng không có khả năng có bao lớn. Tô Mục ngưng tụ nguyên đan lớn nhỏ, một khỏa thì chí ít có thể đỉnh người khác ba khỏa. Đây chính là một cái đan điền một khỏa nguyên đan chỗ tốt. Không chỉ có như thế, Tô Mục ngưng tụ mỗi một khỏa nguyên đan đều là thiên phẩm nguyên đan. Tại phẩm giai phía trên càng là nghiền ép bọn họ, giống như thành tựu thánh đan liền có thể rèn đúc thánh cấp mệnh phủ. Trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, nhất thời giấy lên hưng phấn, mệnh phủ phẩm giai thật lâu không hề động qua, lần này có thể hướng một thanh, đem tất cả mệnh phủ đều thành thì thánh cấp mệnh phủ. Đồng, viên thứ hai nguyên đan phá nát, gột rửa mảnh vỡ, ngưng tụ huyền đan. Đồng, viên thứ ba nguyên đan phá nát, thành tựu huyền đan, tiếp lấy là viên thứ tư, thứ năm khỏa, thứ sáu khỏa, ông, oanh, sáu viên nguyên đan toàn bộ thành tựu huyền đan, rốt cục triệt để đột phá huyền đan cảnh, khí thế phóng lên tận trời, đem chung quanh năm người cả kinh nhảy một cái, đột phá, huyền đan cảnh, năm người kinh dị nhìn lấy Tô Mục, tốc độ đột phá xem ra giống như không chậm a, nhìn đến cuộc chiến đấu này mang đến cho hắn thu hoạch không nhỏ. Tiếp lấy năm người thì vì Tô Mục cao hứng, Tô Mục cảnh giới đột phá càng nhanh càng nhiều lại càng tốt. Chỉ còn lại có hơn 100 năm hoàng kim thời gian tu luyện. Bọn họ đều hy vọng Tô Mục có thể thật tốt chân quý. Hô, Tô Mục phun ra một ngụm chọc khí mở to mắt, tu vi đột phá, thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, người thương thế khôi phục tốt. Năm người kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, một ngày đều chưa từng có đi, thương thế thì toàn tốt, nhanh thực sự khiến người ta có chút không thể tin được. Không sai biệt lắm, Tô Mục đứng lên nói, còn lại thương thế có thể chậm rãi khôi phục, chớ chỉ hoãn kiếm cốt ngưng tụ. Năm người ngạc nhiên liếc nhau, không khỏi lắc đầu cười khổ, thật sự là đầu quái vật, bọn họ căn bản là lý giải không. Tô Mục, chúc mừng, chúng ta đều là Vô Vọng Tông đệ tử, lúc rảnh rỗi liền đến chúng ta tông môn ngồi một chút. Sẽ, Tô Mục chắp tay một cái, thì phi thân vọt hướng 27 trượng khu vực, nhìn đến hắn động tác năm người sững sờ một lát, tiếp lấy liền bị cả kinh nhảy dựng lên. Hắn đi lên, ngọa tào, hắn cứ như vậy đi lên. Không phải, đột phá một cảnh giới, liền đi tới, năm người đều mộng. Tô Mục ở phía dưới dốc sức làm hơn 10 ngày mới thăng lên đến. Bây giờ chỉ là chiến đấu một trận, đột phá một cảnh giới, liền trực tiếp đi lên. Không biết liền kiếm nhai đều tại tán thành hắn, chiếu cố hắn a, rất có loại khả năng này. Năm người liếc nhau, đều có chút phiền muộn, kiếm nhai làm sao lại không chiếu cố bọn họ một chút đâu. Nhưng suy nghĩ một chút, bọn họ phiền muộn thì tiêu tán, bọn họ người nào có thể làm được một người chiến bại 36 người. So với Tô Mục nghịch thiên chiến tích, bọn họ thật cảm thấy mình liền phiền muộn tư cách đều không có. Hắn tới, 27 trượng khu vực người nhìn đến Tô Mục tới. Cùng nhau lui ra tu luyện, đứng người lên nghênh đón. Bọn họ bây giờ đều tuyệt đối tán thành Tô Mục, tự nhiên là muốn cho nhất định tôn trọng, riêng là những cái kia chiêu thiên tông thiên kiêu, trước đó có nhiều ghét bỏ hiện tại thì có nhiều nhiệt tình. Sau ngay từ đầu nhìn đến Tô Mục thời điểm còn muốn nhiệt tình. Có Tô Mục thêm vào, Thiên La Tông còn có tư cách gì cùng bọn hắn đấu. Ta quả nhiên không có nhìn nhầm, Tô Sư Đệ thì là nhân tài, có Tô Sư Đệ thêm vào, nhìn Thiên La Tông bọn họ còn làm sao tại trước mặt chúng ta phách lối. Bọn họ cao hứng, Trần Cảnh lại khó chịu lên, hắn nhưng phi thường không muốn Tô Mục tới. Nhưng hắn lại ngăn cản không, chỉ có thể cùng ăn con ruồi một dạng chờ lấy Tô Mục tới. Tô Sư Đệ, hoan nghênh đi tới 27 trượng, các loại Tô Mục tới, những cái kia chiêu thiên tông thiên kiêu toàn bộ đi lên nhiệt tình nghênh đón. Thậm chí gặp Tô Mục toàn thân máu tươi, còn quả quyết kéo xuống y phục trên người, cho Tô Mục xoa máu. Phần này coi trọng cùng tôn trọng, tại kiếm nhai trong lịch sử, gần như không tồn tại. Không dùng, nhìn lấy bọn hắn đưa tới quần áo mảnh vỡ, Tô Mục không có muốn, hắn chỉ là quên thanh trừ trên thân vết máu. Cũng không cần dùng đồ vật đến lau chùi, thân thể lắc một cái, dòng nước thì chảy xuôi toàn thân, đem tất cả vết máu rửa sạch, tiếp lấy thì dùng linh lực đem y phục sấy khô, chiêu thiên tông chúng thiên kiêu xấu hổ cầm lại quần áo mảnh vỡ. Nguyên lai không dùng a, vậy bọn hắn không phải trắng kéo sao? Kéo xuống đến mảnh vỡ lại không thể dính trở về, bọn họ đành phải xấu hổ đem mảnh vỡ ném. Chờ một chút, hắn mới vừa rồi là làm sao đem vết máu rửa sạch sẽ? Lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục lúc, bọn họ tuần tự sửng sốt. Tiếp lấy giống như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng sự tình đồng dạng. Chấn kinh nhìn lấy Tô Mục, tựa như là dùng nước, nơi này từ đâu tới nước? Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Tô Mục nắm giữ thủy thuộc tính linh lực. Đương nhiên, dọa người không phải thủy thuộc tính linh lực, mà chính là Tô Mục trước đó dùng mộc thuộc tính linh lực liệu thương. Tăng thêm kiếm đạo kim thuộc tính lực lượng, cái này chứng minh Tô Mục lĩnh ngộ ba loại thuộc tính lực lượng. hắn thế mà lĩnh ngộ ba loại thuộc tính lực lượng, này làm sao nhìn hắn đều là một thiên tài a, làm sao lại cốt linh cao như vậy? Vô luận bọn họ làm sao nhìn Tô Mục đều là một cái tuyệt thế thiên tài. Có thể cao như vậy cốt linh thật sự là làm bọn hắn không nghĩ ra. Tô sư đệ, người đến tột cùng lĩnh ngộ mấy loại thuộc tính lực lượng? Một người nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Chương 1818, không ý kiến. Vậy ta liền đi tới. Mấy loại thuộc tính lực lượng? Tô Mục xem bọn hắn liếc một chút, không có trả lời, hắn nói ra ngược lại những thứ này người cũng sẽ không tin tưởng. Hắn là dùng thực lực chinh phục những thứ này người, nhưng người cũng là có thể tiếp nhận một phương diện siêu việt. Tuyệt đối không tiếp thụ toàn phương vị siêu việt, hắn muốn là nói mình lĩnh ngộ tất cả thuộc tính lực lượng. Những thứ này người cái kia sẽ nghĩ như thế nào nhưng chính là nói không chừng sự tình. Ngươi gọi cái gì? Tô Mục ánh mắt khóa chặt tại Trần Cảnh trên thân, hỏi, Trần Cảnh bị hỏi một mộng, làm sao đột nhiên hỏi tên hắn, mà lại đây là thái độ gì? Hắn tốt xấu là ngươi sư huynh, sao ngươi trước tiến vào tông môn mấy chục năm? Trần Cảnh, nhưng trở ngại Tô Mục thành tựu, hắn vẫn là nói ra tên hắn, nhưng nghe hắn ngữ khí, liền có thể nghe được hắn hiện tại đến cỡ nào khó chịu. Trần Cảnh, tốt, hiện tại ta tới khiêu chiến ngươi. Tô Mục gật gật đầu, trực tiếp đối Trần Cảnh rút kiếm, nhìn lấy Tô Mục trong tay cấp 2 kiếm, Trần Cảnh tại chỗ không rõ, cái này là làm sao cái ý tứ? Tô sư đệ, ngươi hiểu lầm a, chúng ta thế nhưng là đồng tông sư huynh đệ a, ở chỗ này chúng ta thì cần phải đoàn kết, nhất trí đối ngoại a. Trần Cảnh vội vàng giơ tay lên nói, đồng thời lui lại mấy bước. Tô Mục kiếm, thật làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Tô Mục điên cuồng, càng là khiến cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Ngươi hỏi bọn họ một chút, ai dám chọc ta, ai dám đánh gãy ta tu luyện? Tô Mục quét khu vực này người liếc một chút, đối Trần Cảnh nói. Trần Cảnh bị giật mình, quay đầu nhìn cùng một khu vực người, chỉ gặp bọn họ tất cả đều yên lặng cúi đầu xuống. Bọn họ chỉ là cao một cái khu vực mà thôi, kiếm đạo so tiếp theo khu vực người chẳng mạnh đến đâu. Nhiều lắm thì 18 lần đế uy kiếm thế, làm sao dám gây Tô Mục, muốn là bọn họ hiện tại còn cho rằng Tô Mục chỉ có 18 lần đế uy kiếm thế. Vậy bọn hắn thì ngu quá mức, Tô Mục tối thiểu là gấp 19 lần, thậm chí là gấp 20 lần đế uy kiếm thế, bằng không, đã sớm tại cái kia 36 người thủ hạ quấy thành bùn nhão. Tô sư đệ, chúng ta hôm nay lần thứ nhất gặp mặt a, chúng ta trước kia không oán, ngày nay không thù a, làm sao lại muốn khiêu chiến ta đây? Trần Cảnh đều nhanh muốn khóc, tại sao muốn xông lấy hắn đến a? Nhiều người như vậy không chọn, không phải đâm hắn làm gì? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở chỗ này cho ta trắng trợn tuyên dương sao? Thật coi ta cái gì cũng không biết. Tô Mục âm thanh lạnh lùng nói. Trần Cảnh làm việc tại tiếp theo khu vực người đã sớm truyền âm nói cho hắn biết. Thật sự cho rằng hắn cái gì cũng không biết sao? Mồ hôi đầm đìa a, lão đệ, Trần Cảnh thật sự là mồ hôi đầm đìa. Hắn coi là sự kiện kia cứ như vậy đi qua, cũng sẽ không có người nhắc lên việc này, càng sẽ không sớm hắn. Không nghĩ tới Tô Mục biết trước, có thể ngăn cách 27 trường. Lúc đó thanh âm gì đều có, Tô Mục làm sao lại có thể xác định là hắn? Tô sư đệ, ngươi hiểu lầm a, nếu như là hiểu lầm, vậy thật đúng là oan uổng ngươi. Tô Mục cười lạnh, trực tiếp huy kiếm thẳng hướng Trần Cảnh. Uống, nhìn đến Tô Mục đánh tới, Trần Cảnh bị dọa đến nhảy dựng lên, quả quyết nhấc tay đầu hàng. Ta đầu hàng, nhưng ở chỗ này, đầu hàng không dùng, trừ phi là tự động hàng vực, hoặc là song phương đều từ bỏ động thủ. Mắt thấy Tô Mục đã giết tới trước mặt, không có chút nào buông tha hắn ý tứ. Trần Cảnh trong lòng chửi mẹ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì ngưng tụ ra tam giai kiếm tác chiến. Keng, ngoạn tao, đống lửa nhỏ bắn tung tóe. Trần Cảnh nhìn trong tay kiếm gãy nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tiếp nhận Tô Mục đánh bại cái kia 36 người sự thật. Có thể quả quyết không nghĩ tới Tô Mục sẽ đối với gấp 17 lần đế uy kiếm thế hắn là trực tiếp. Nghiền ép, Tô Mục, ngươi dám, phốc phốc, nhìn đến Tô Mục một kiếm đâm về bộ ngực hắn. Trần Cảnh trợn mắt trừng trừng, mở miệng mắng to, nhưng hắn vừa dứt lời. Cấp 2 kiếm liền đâm xuyên trái tim của hắn, thật mẹ hắn dám a. Trần Cảnh mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn lấy Tô Mục. Không phải liền là nói vài lời nói thật nha, đến mức dạng này, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Đi xuống đi, Tô Mục một chân đem Trần Cảnh đạp xuống đi, hờ hững nhìn xuống hắn, thật hung ác đây này. Hắn thế lực người nhìn lấy Tô Mục khóe mắt run rẩy một chút. Trong lòng vì Trần Cảnh mặc niệm, theo Tô Mục một người độc đấu 36 người thời điểm liền có thể nhìn ra có nhiều điên. Tại không có tuyệt đối phần thắng thời điểm có thể ngàn vạn không thể trêu chọc cái tên điên này. Tô sư đệ, ngươi cái này, Chiêu Thiên Tông tâm tình mọi người phức tạp nhìn lấy Tô Mục. Một lời không hợp liền đem Trần Cảnh đánh xuống, còn ra tay nặng như vậy, đổi lại trước đó bọn họ khẳng định cũng là chửi ầm lên. Nhưng hiện tại bọn hắn chỉ dám trách cứ một chút, bọn họ nếu thật là có mắng Tô Mục lá gan, đã sớm tại Tô Mục xuất thủ thời điểm ngăn lại, chư vị sư huynh tỷ có ý kiến? Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía Chiêu Thiên Tông chúng thiên kiêu. Hỏi Chiêu Thiên Tông mọi người khóe miệng kéo một cái, bọn họ đương nhiên là có chút ý kiến, nhưng ngươi thái độ này, bọn họ cũng không dám nói a, không ý kiến lời nói, vậy ta liền đi tới. Chiêu Thiên Tông mọi người qua loa gật đầu, Một lát sau mới phát hiện không hợp lý, nhìn lấy Tô Mục hai mắt chừng một cái. Ngươi nói cái gì? Đi lên, lúc này mới vừa lên đến, thì lại muốn lên đi. Đến bọn họ khu vực này, cũng chỉ là đi một cái lướt qua, cũng chỉ là vì giải quyết Trần Cảnh. Tô Mục gật đầu, không phải vậy đâu. Nam, rãnh, nhìn đến Tô Mục thật thăng lên, Chiêu Tiên Tông tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Người khác càng là cả kinh, thần sắc cũng bắt đầu vặn vẹo. Thật sự là nói lên đi liền đi tới a, có dám hay không lại không hợp thói thường một chút. Nương, hắn thật phía trên 30 trượng trở lên, cái kia chính là mặt khác thế giới, bọn họ đều không nhìn thấy 30 trượng trở lên là cái dạng gì. Chỉ có thể là đầy mắt chấn kinh cùng hâm mộ nhìn lấy Tô Mục biến mất tại giữa tầm mắt. Vì cái gì a? Sau khi khiếp sợ cũng là biệt khuất, ủy khuất, bọn họ đến Kim Đan lĩnh vực đều mấy chục năm, dài càng là có trên 100 năm, có thể tiến vào Kim Đan lĩnh vực không phải chỉ có đan nguyên cảnh mới có thể tiến đến. Chỉ cần tư chất cao, tu vi lại thấp đều có thể tiến đến, nhưng bọn hắn tiến đến như vậy lâu, 30 trượng trở lên cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến. Liều chết nỗ lực cũng là ở tại 27 trượng vị trí. Vì cái gì Tô Mục vừa đến đã có thể vô cùng đơn giản, dễ dàng siêu việt bọn họ? Hắn cái này là lần đầu tiên tới đi, lần đầu tiên tới liền trực tiếp phía trên 30 trượng. Kiếm nhai cái nào là đối với hắn có thành kiến, đây rõ ràng cũng là yêu chuộng a. Tô Mục loại này không hợp thói thường đãi ngộ, quả thực để bọn hắn ghen ghét đến phát cuồng. Nhưng bọn hắn cũng chỉ còn lại ước ao ghen tị. Tô Mục thành công lên tới 30 trượng, bắt đầu tiếp tục xông vào 26 căn kiếm cốt. Tu vi cùng tuổi tác so, kiếm nhai rất là nhìn chúng a. Tô Mục lên tới 30 trượng giữa lưng bên trong lẩm bẩm nói. Kiếm thế mạnh yếu là kiếm nhai bình định vị trí trọng yếu chỉ tiêu. Nhưng tu vi cùng tuổi tác cũng trọng yếu giống vậy. Tu vi càng cao, thì đại biểu cho tiềm lực càng lớn. Tuổi tác càng thấp, tự nhiên cũng đại biểu cho tiềm lực càng cao. Có thể lên đến nơi đây người, tối thiểu cũng phải 18 lần đế uy kiếm cốt a. Tô Mục quay đầu quét mắt khu vực này, ánh mắt chiếu tới, có vượt qua 50 người. Sau 24 trượng khu vực người đều nhiều. Tinh anh hội tụ chi địa. Nhưng thiên cương không bao giờ thiếu cũng là tinh anh, lại tới một vị mới đạo hữu, một cái bộ dáng chỉ có 18-19 tuổi nam tử mỉm cười đứng dậy, hướng Tô Mục đi tới. Tại hạ Hoàng Nghiễm Đào, cốt linh 68, không biết các hạ là. Hoàng Nghiễm Đào, 68 tuổi huyền đan cảnh, 18 lần đế uy trung kỳ kiếm thế, đây không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Chương 1819, ta đến chỉ giáo ngươi. Tô Mục nhìn lấy Hoàng Nghiễm Đào hơi hơi khiêu mi, 30 trượng trở lên quả nhiên là thiên tài bên trong tinh anh. Chất lượng muốn so phía dưới tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ là tuổi đời này, phóng tới địa cương đều có thể hoảng sợ ngã một mảng lớn người. Tại hạ Tô Mục, gấp 20 lần đế uy kiếm thế, trầm ngâm một chút, liền tùy tiện báo một chút, gấp 20 lần đế uy kiếm thế. Hoàng Nghiễm Đào trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nụ cười càng nhiều, cũng không hề để ý Tô Mục không có báo cốt linh sự tình. Hắn thấy, bộ dáng còn trẻ như vậy, cốt linh tuyệt sẽ không cao đi nơi nào, cho dù tốt có thuật chú nhan, cũng sẽ ở trên mặt lưu lại như vậy một tia dấu vết. Tô huynh, hoan nghênh ngươi đi tới 30 trượng. Đến nơi đây, chính là mọi người cùng ngồi đàm đạo, không biết giống như phía dưới không có thu liễm, còn mời Tô huynh có thể nhiều hơn chỉ giáo. Tô Mục hơi hơi gật đầu, nhìn đến 30 trượng trở lên muốn so phía dưới hài hòa nhiều. Tô huynh, ngươi vẫn là Chiêu Thiên Tông đệ tử. Nhìn đến Tô Mục thân phận lệnh bài, Hoàng Nghiễm Đào mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, ngay sau đó kinh hỉ móc ra bản thân lệnh bài, ra hiệu đều là Chiêu Thiên Tông đệ tử. Trước đó tại sao không có gặp qua Tô huynh? Vừa tới, nhìn đến muốn gọi tiếng sư đệ, Hoàng Nghiễm Đào hơi nhíu mày, đánh giá Tô Mục không khỏi cảm thán, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, sư huynh thẹn không bằng ngươi a. Sư huynh nói quá lời, đối phương thái độ không tệ, Tô Mục tự nhiên là khách khí, sư huynh Ly Kiếm Tràng chỉ có một bước ngắn a. Ai, sư đệ cũng đừng cất nhắc ta, Ly Kiếm Tràng còn kém xa lắm đây. Hoàng Nghiễm Đào lắc đầu nói, nhưng trên mặt kiêu ngạo tiếng cười lại là làm sao đều không che giấu được. Tới, nơi này đều là thiên cương các đại tông môn thiên kiêu. Ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút, đụng phải một cái ưu tú, nói chuyện còn tốt nghe sư đệ. Hoàng Nghiễm Đào tâm tình rất không tệ, ôm Tô Mục liền đi kết bạn 30 trượng khu vực thiên kiêu. Vị này là Vô Vọng Tông thiên kiêu, Đường Minh mới, 18 lần đế uy kiếm thế. Vị kia là Lục gia cổ tộc thiên kiêu, Lục Minh, cũng là 18 lần đế uy kiếm thế. Vị này là chúng ta tông môn nói bừa Tuyết Phỉ sư tỷ, gấp 19 lần đế uy kiếm thế. Ly Kiếm Chàng chỉ có một bước ngắn, Hồ sư tỷ, vị này là mới tới tiểu sư đệ, gấp 20 lần đế uy kiếm thế, ngài có thể nhất định muốn thật tốt chiếu cố một chút a. Hơn 50 người, Hoàng Nghiễm Đào không có khả năng toàn bộ giao hảo, chỉ là giới thiệu lấy chính mình mấy cái muốn tốt bằng hữu. Tại giới thiệu cô gái mặc áo xanh kia thời điểm, âm điệu cố ý sách cao quáng tám, nói bừa Tuyết Phỉ không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, dáng người hăng hái, vẫn là lập tức liền muốn thành tựu kiếm chàng nhân vật. Tự nhiên đáng giá phá lệ coi trọng. Gấp 20 lần đế uy kiếm thế, hắn ngưng tụ 20 cây kiếm cốt, Đường Minh mới cùng Lục Minh đều là kinh dị nhìn lấy Tô Mục, thì liền nói bừa, Tuyết Phỉ đều tìm đến phía rất ngạc nhiên ánh mắt. Thế mà so với nàng còn nhiều ra một cái kiếm cốt, đều cùng Tiêu sư huynh một dạng mạnh, chỉ là tông môn cái gì thời điểm toát ra một cái mạnh như vậy kiếm đạo thiên tài. Nàng trước đó làm sao nửa điểm tin tức đều không có đạt được qua. Tô sư đệ, trong chúng ta thì Hồ sư tỷ kiếm đạo mạnh nhất, ngươi đi hướng Hồ sư tỷ thỉnh giáo một chút kiếm đạo. Bao người càng nhanh sờ đến kiếm chàng cánh cửa. Hoàng Nghiễm Đào hướng Tô Mục đề nghị, kiếm cốt so với hắn thiếu 6 cái, hướng nàng lĩnh giáo kiếm đạo, không có cần thiết này đi, vẫn là không a, đừng quấy rầy Hồ sư tỷ tu luyện. Tô Mục nói rất huyền chuyển, nhưng nói bừa Tuyết Phỉ nghe nói như thế vẫn như cũ là khó chịu. Đây là tại cho rằng nàng chỉ điểm không ngươi. Tô sư đệ, chúng ta thế nhưng là liền cái này chỉ giáo cơ hội đều không có. Người khác không chân quý a. Hoàng Nghiễm Đào ý thức được lời này khả năng gây nên nói bừa Tuyết Phỉ khó chịu, vội vàng hướng Tô Mục nháy mắt ra dấu, nói bừa Tuyết Phỉ là một cái cực kỳ kiêu ngạo người. Ở trong mắt nàng, cũng chỉ có Tiêu sư huynh mới là thiên kiêu, cho nên hắn mới có thể để Tô Mục thỉnh giáo nói bừa Tuyết Phỉ. Thỏa mãn nói bừa Tuyết Phỉ lòng hư vinh, nhưng muốn là làm không cẩn thận, nhưng là đem nói bừa Tuyết Phỉ đắc tội, vậy liền mời làm phiền Hồ sư tỷ chỉ giáo. Tô Mục do dự một chút, đành phải cho nói bừa Tuyết Phỉ một ngón tay dạy hắn cơ hội. Không muốn vừa lên đến thì lướt nhẹ qua nói bừa Tuyết Phỉ mặt mũi, cũng không muốn lãng phí Hoàng Nghiễm Đào có hảo ý, không rảnh, nhìn lấy Tô Mục cái kia không tình nguyện bộ dáng, nói bừa Tuyết Phỉ càng thêm khó chịu, lạnh như băng cự tuyệt, thì bộ dáng này, cũng muốn chịu đến nàng chỉ giáo, nằm mơ đi thôi, nhưng nàng cự tuyệt chính phù hợp Tô Mục tâm ý, không nói hai lời, thẳng thắn quay người tìm chỗ tu luyện. Nói bừa Tuyết Phỉ thấy thế Nga Mi nhăn lại, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp quay đầu bước đi. Có ý tứ gì, bị nàng cự tuyệt cao hứng phía trên. Cái này khiến trên mặt nàng càng thêm không nhịn được, bị nàng cự tuyệt người, không có một cái nào không phải thất vọng, bị gấp đôi đả kích. Tô Mục thái độ này, làm nàng rất không hài lòng. Đứng lại, Hồ sư tỷ, Hoàng Nghiễm Đào gặp nói bừa Tuyết Phỉ có nổi giận xu thế, gấp vội mở miệng khuyên can, nhưng nói bừa Tuyết Phỉ căn bản là không nể mặt hắn. Đành gãy hắn lời nói, ngươi qua đây, ta chỉ giáo ngươi hai chiêu. Hoàng Nghiễm Đào sững sờ một chút, không phải muốn đối Tô Mục phát tác, thầm buông lỏng một hơi, dạng này liền tốt, không phải vậy lòng tốt làm chuyện xấu, hắn khó thoát tội trạng. Tô Mục dừng chân lại, bất đắc dĩ quay người, nhìn Hoàng Nghiễm Đào liếc một chút, nghĩ thầm vẫn là cho Hoàng Nghiễm Đào mấy cái phần mặt mũi, miễn cho nói hắn không biết tốt xấu, vậy thì mời Hồ sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Tới đi, nói bừa Tuyết Phỉ trong tay ngưng tụ ra 4 cấp kiếm. Đối Tô Mục khinh miệt mở miệng, Tô Mục trong tay ngưng tụ ra tam giai kiếm, đến 30 trượng khu vực, kiếm nhai cuối cùng là lại cho hắn sách cao một chút đãi ngộ. Hồ sư tỷ, cẩn thận, tùy ý vung ra một kiếm, hướng về nói bừa Tuyết Phỉ công tới. Nói bừa Tuyết Phỉ đầy mắt khinh miệt, thì chút thực lực ấy cũng dám bảo nàng cẩn thận. Khác lóe đầu lưỡi, đinh, nàng cũng là tùy ý huy kiếm, dễ dàng thì ngăn lại Tô Mục công kích. Không được không được, người đây cũng là gấp 20 lần đế uy kiếm thế. Xuất thủ vô lực, công kích không đủ, người quả thực cũng là đang vũ nhục kiếm đạo, làm nhục cái kia 20 cây kiếm cốt. Nghe lời nói bừa Tuyết Phỉ sắc bén bén nhọn lời nói, Đường Minh mới cùng Lục Minh hai mặt dò xét, cô nãi nãi này nói chuyện vẫn không dễ nghe, nhưng cái này nói cũng có chút quá làm nhục người a. Đều biết người ta là mới vừa lên đến, kiếm thế khẳng định không có ngươi mạnh, chiếm phát trước ưu thế, liền có thể như thế làm nhục người. Tô Mục nhíu mày, đã có một ít hỏa khí, hắn tới tiếp tục lĩnh ngộ thứ 26 căn kiếm cốt, là không muốn gây phiền toái, muốn an tâm tu luyện, nhưng cũng không phải mặc người làm nhục. Hôm nay sư tỷ liền đến dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là kiếm đạo? Nói bừa Tuyết Phỉ nói, khóe miệng vung lên một tia cười xấu xa, huy kiếm hướng về Tô Mục tấn công mạnh. Nàng một kiếm này, cùng một khu vực người đều rất khó ngăn trở, chớ nói chi là mới vừa lên đến tiểu sư đệ. Keng, Tô Mục bị một kiếm bước lui, nhìn lấy nói bừa Tuyết Phỉ sắc mặt trầm xuống. Hồ sư tỷ, ngươi đến thật? Đương nhiên là đến thật. Nói bừa Tuyết Phỉ cười lạnh nói, không phải vậy thế nào giúp ngươi tăng lên kiếm đạo đâu. Lại tiếp ta một chiêu. Một chiêu này, so vừa mới càng thêm hung mãnh. Hồ sư tỷ, đã ngươi đến thật, vậy ta thì không khách khí. Tô Mục tức giận cũng nhịn không được nữa, trực tiếp vung ra Quy Nguyên kiếm quyết. Nói bừa Tuyết Phỉ khinh thường cười một tiếng, nàng ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Chương 1820, còn có thể dùng một kiếm Quy Nguyên. Không thể phủ nhận, Hồ Tuyết Phỉ thiên phú cùng thực lực đều muốn so tiếp theo khu vực người mạnh hơn nhiều. Tô Mục một kiếm bổ tới, thế mà ngăn trở, vụt vụt vụt, ngăn trở lại không hoàn toàn ngăn trở. Hồ Tuyết Phỉ lảo đảo lui lại, kém chút thì đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi, Hồ Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn. Ngẩng đầu vừa giận lại khiếp sợ nhìn lấy Tô Mục, một kiếm này uy lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Hồ sư tỷ thế mà bị một kiếm bước lui, quá hiếm thấy, khu vực này người có thể làm sao đến Hồ sư tỷ thế nhưng là không có mấy cái a. Tiểu sư đệ này cũng quá mạnh đi, Hoàng Nghiễm Đào ba người đều bị Tô Mục một kiếm này cho chấn trụ. cái này thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Nghe đến bọn họ lời nói, Hồ Tuyết Phỉ là vừa tức vừa giận, đứng lên kiếm chỉ Tô Mục gầm thét, ta hảo tâm chỉ giáo ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Hoàng Nhiễm Đào ba người nghe vậy giật mình, nguyên lai là ra sát chiêu, Tô sư đệ, ngươi làm như vậy thì quá phận, coi như Hồ Tuyết Phỉ thái độ không đúng, cũng không thể động một chút lại dùng sát chiêu a. Trước đó không đều cho ngươi nói nơi này là cùng ngồi đàm đạo địa phương sao? Lại giả thuyết